Chương 20: Tự do sau này. Dù Mặc Niên sắc mặt xa sầm, đang định mở miệng liền bị thư ký Tạ chặn trước. "Thị trưởng, đây là mệnh lệnh chính thức của tổng thống, mong ngài không làm khó tôi. Bên ngoài đã chuẩn bị xe chuyên dụng đón ngài từ máy bay, tổng thống ở thành phố Thiên Không đợi ngài." Dù Mặc Niên sắc mặt càng thêm cứng ngắc, thư ký Tạ không nhìn anh mà hướng sang Tô Di. "Vị này là..." Dù Mặc Niên lạnh mặt nói, "Cô ấy là bạn tôi, không liên quan tới vụ việc này, để cho cô ấy đi." "Vâng." Có lẽ thư ký Tạ không muốn đắc tội với Du Mạc Niên, cảnh vệ cũng không làm khó Tô Di, vì vậy cô dễ dàng rời khỏi phủ thị trưởng. Cô lần nữa ngẩng đầu nhìn trận địa trên không đang uy hiếp. Quan sát thấy những chiếc máy bay chiến đấu ngày càng lớn dần, chứng tỏ chúng càng gần mặt đất, chứng tỏ uy hiếp đang tới gần. Cô nghĩ tới các phương thức chạy trốn của Mạnh Hy Tông, có thể là trong ứng ngoài hợp, hối lộ mua chuộc, hoặc cũng có thể là phái một đội lính đánh thuê trực tiếp vào thành phố Hy Vọng cướp người. Nhưng sự việc lại không như cô nghĩ. Không có thỏa hiệp, càng không có khái niệm chạy trốn, mà là bao vây tứ phía. Nghe ngữ điệu của Du Mạc Niên thì cuối cùng lính đánh thuê còn bắt chẹt được Liên Minh một khoản. Cô thậm chí hoài nghi, không phải Du Mạc Niên bắt được tù binh là Mạnh Hy Tông, mà lính đánh thuê cô ý đùa bỡn Liên Minh. Mục đích của bọn họ là gì chứ? Nghĩ tới đây, cô giơ hai tay xỏ trong túi áo khoác, kéo cổ áo dựng lên, rồi hòa vào đám đông dân thường Liên Minh. Bên trong phủ thị trưởng, thư ký Tạ là thư ký đứng đầu của Tổng thống Liên Minh, làm việc rất có chừng mực, biết phân cao thấp. Trong khi Du Mạc Niên vào xe chuyên dụng thì anh ta bí mật đi vào nhà giam dưới tầng hầm. Mặc dù nghe qua đại danh của Mạnh Hy Tông đã lâu, nhưng khi trực tiếp gặp mặt, thư ký Tạ vẫn không khỏi có chút giật mình. Trong phòng giam sơ sài, hai người đàn ông ngồi trên chiếu, sắc mặt an nhàn giống như là đang nghỉ phép. Một người cao lớn hơn trong số họ hiển nhiên là Mạnh Hy Tông, hoàn toàn không hề vạm vỡ thô lỗ như trong tưởng tượng, mà trái lại chỉ có khuôn mặt thanh quý, khí chất phi phàm. Khó trách anh ta có thể giả mạo Thương Trụy lâu như thế không ai phát hiện ra. Thư ký Tạ lau mồ hôi lạnh, anh ta hiểu rõ sự uy hiếp trên bầu trời kia không đơn giản là cứu Mạnh Hy Tông. Dù cùng lính đánh thuê vì sao tới đây? Thư ký Tạ máy móc giới thiệu qua thân phận của mình. Người đàn ông đối diện như cũ sắc mặt hững hờ. Thư ký Tạ thậm chí còn đối với việc bắt nhầm sĩ quan chỉ huy của lính đánh thuê làm tù binh mà nói lời xin lỗi. Sau đó anh ta đứng sau người phụ tá trẻ tuổi nói điều kiện với Mạnh Hy Tông. Ngữ khí của anh ta giống như đang nói về một chiếc bánh bao rẻ tiền. "Chúng tôi dự tính sẽ định cư ở tinh hệ Vĩnh Hằng, vì vậy hãy giao lại thành phố tự do cho chúng tôi." "Cái này..." Anh ta nói tiếp, "có thể tiếp tục giữ vững sự thống trị của Liên Minh, pháp thuật cùng quân đội thường trú Liên Minh, vẫn là lãnh thổ của Liên Minh, chỉ cần không có ý kiến gì với chúng tôi là tốt." "Tôi cần bàn báo lại với Tổng thống." "Mời tự nhiên." "Tôi có thể hỏi tại sao lại chọn tinh hệ Vĩnh Hằng, tại sao chọn thành phố tự do không?" Thư ký Tạ không hiểu được nguyên nhân tại sao, nghe nói lính đánh thuê chỉ chiếm lĩnh tinh cầu có nhiều tài nguyên, vì vậy sao lại chọn tinh hệ này. Lúc này đây sĩ quan chỉ huy đánh thuê chợt lên tiếng. Mạnh Nghi Tông nhàn nhạt nói, "Tôi thích hệ tinh này, thành phố tự do là thành phố chứa nhiều nhất các mỏ quặng năng lượng trong vòng 100 năm ánh sáng." Thư ký Tạ nghiến răng nói, thì ra anh ta là vì khoáng thạch. "Nếu giao mỏ quặng cho các người, máy bay quân đội của Liên Minh tiếp năng lượng bằng cách nào đây?" Anh ta lại khinh suất không biết rằng Mạnh Nghi Tông chỉ xếp khoáng thạch ở vị trí thứ hai. Mạnh Nghi Tông nói, "Các người có thể mua của tôi. Trên thực tế, thành phố tự do đã nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi. Tôi chỉ là không thích dùng bạo lực đoạt lấy thôi." Đây rõ ràng là ngang tàng chiếm đoạt. Thư ký Tạ buồn bực rời đi, phảng phất mình mới là người bị giam trong ngục. Khi anh ta đem mọi nội dung báo cáo lại Tổng thống, đầu dây bên kia người đứng đầu là Liên Minh bỗng trầm mặc, giọng nói Du Lân Cử cất lên lạnh lùng. "Hắn nói hắn thích hệ tinh này ư? Bọn chúng khác gì thổ phỉ, đấy rõ ràng là trắng trợn cướp đoạt ư?" "Nói cho bọn chúng biết, ta không chấp nhận bất cứ điều kiện nào. Nếu bọn chúng còn không rút lui, ta sẽ lấy mạng Mạnh Hy Tông." Thư ký Tạ nhận được mệnh lệnh quyết liệt, nhưng không đi tìm Mạnh Hy Tông mà thông qua kênh liên lạc của quân đội thông báo với không quân của lính đánh thuê. Người chỉ huy trận đấu của lính đánh thuê rất nhanh phản hồi, nội dung hoàn toàn theo phong cách cường thế của sĩ quan chỉ huy. Bọn họ trả lời, "Giết đi, giết sĩ quan chỉ huy, mọi người chúng tôi đều được thăng cấp một chút, rất tốt." Không ngờ lính đánh thuê không khuất phục. "Nếu sĩ quan chỉ huy có nửa điểm bị tổn hại, bọn ta sẽ đem bom nguyên tử phá hủy tinh cầu Hy Vọng." "Cho dù các người có nhiều bom nguyên tử cũng không sao, chúng ta chỉ cần cho nổ tung tinh cầu Hy Vọng là đủ." Nửa giờ sau, ngài Tổng thống Liên Minh thở dài, đưa ra chỉ thị mới cho thư ký Tạ. "Có thể cho anh ta thành phố tự do, căn cứ quân đội tại đó. Nhưng nếu như chủng tộc đang phát động chiến tranh thì bọn họ phải đồng ý để chúng ta thuê. Mặt khác ở trước mặt chúng ta phải thừa nhận lính đánh thuê trung thành với loài người." Thư ký Tạ gặp lại Mạnh Hy Tông đang ngồi chờ tin tức, phát hiện anh ta không hề có chút hoảng hốt, người lại nhíu mày nói, Tổng thống của các người thông minh đấy, ta cho các người thời hạn 3 tháng để di chuyển dân thường. Hết thời hạn lính đánh thuê sẽ tới tiếp nhận tinh cầu. Thư ký Tạ cung kính đưa tù nhân đáng sợ nhất từ trước tới nay ra khỏi trại giam. Nhìn anh ta ngồi báo săn bay lên không trung, nhìn 8 chiếc chiến hạm của họ rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Thư ký Tạ mới trở về phủ tổng thống báo cáo. Đêm hôm đó tại địa điểm cách tinh hệ Vĩnh Hằng 15 năm ánh sáng, 8 chiến hạm xếp hình rẻ quạt của lính đánh thuê xếp hàng lững lờ trôi. Trong mỗi chiến hạm, lính đánh thuê trong quân phục màu đen túm năm tụ bảy đánh bài chơi game. Trong đội lính đánh thuê, rất ít người là nữ. Lúc này bọn họ đều đóng kín trong phòng riêng, thân mật với người đàn ông tuấn tú, cường tráng cho đội lính đánh thuê. Trong gian phòng của sĩ quan chỉ huy, Mạnh Nghi Tông ngồi nghỉ ngơi uống trà nóng. Trước mặt là các hạm trưởng, ai nấy đều bộ lộ vui vẻ. Một người nói, vẫn là sĩ quan chỉ huy, mưu trí hơn người, chỉ ẩn náu nửa năm không thiệt hại người nào, vẫn có hẳn một tinh cầu. Mạnh Nghi Tông đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói, ta đi làm cục trưởng cục an ninh cũng không phải là vì ngày hôm nay. Hơn nữa các ngươi tưởng lần này chúng ta được món lời ư? Mọi người không hiểu. Anh ta không cần giải thích nhiều, quay sang Mộ Tây Đình. Liên lạc đâu? Mộ Tây Đình cười. Anh ta nghĩ lại, cảm thấy bị chúng ta gài bẫy nên còn giận dỗi, trốn trong phòng không chịu ra. Mạnh Nghi Tông cũng cười. Hết giận để anh ta điều khiển một chiến hạm đi. Chơi lâu như vậy cũng nên khởi động một chút. Sau khi bàn luận sôi nổi về kế hoạch tiếp quản tinh cầu tự do, mọi người liền giải tán. 3 tháng sau, đó là thời gian cho bọn họ mặc sức ăn chơi. Mộ Tây Đình báo cáo, Lý Tích Trung đã trở lại. Mạnh Nghi Tông ừ một tiếng, không ngẩng đầu lên nói, tối nay mang mèo nhỏ dẫn đến chỗ tôi. Mộ Tây Đình nghe thế, trong lòng hơi kinh hãi. Đi theo Mạnh Nghi Tông nhiều năm như vậy, bên cạnh anh ta chưa bao giờ có phụ nữ. Ngày đấy Mạnh Nghi Tông dùng sức mạnh đối với Tô Di, nhưng anh ta chỉ cho rằng đó là để trừng phạt. Ngày đổi Mạnh Nghi Tông từ là một lính đánh thuê, trải qua quá trình gian nan lên đến vị trí tổng tư lệnh, thu nạp tất cả những người lưu vong trong phạm vi 3.000 năm ánh sáng và trong đội lính đánh thuê. Có thể tưởng tượng quá trình đó khó khăn đến mức nào. Mà có lần lão đại của anh ta lại nói, Tô Di giống như lão đại năm xưa. Có lẽ vì thế Mộ Tây Đình hiểu được tại sao lão đại tốt với cô ấy như vậy. Nhưng hôm nay lão đại mở miệng yêu cầu đưa mèo nhỏ đến chỗ mình. Mộ Tây Đình nói, cô ấy không trở lại cùng Lý Tích Trung. Mạnh Nghi Tông rốt cuộc ngẩng đầu nhìn anh ta. Có cần đi tìm cô ấy không ạ? Mạnh Nghi Tông lặng lặng nói, không cần đâu. Nếu cô ấy muốn tự do, để cô ấy tự do vài tháng. Vậy có cần mang tới người phụ nữ khác không? Không cần. Trong thời gian này, lính đánh thuê thoải mái vui chơi chờ đợi. Lãnh thổ của Liên minh cũng vẫn trong giai đoạn hòa bình. Từ khi hiệp định ngày đó có hiệu lực, bản đồ lãnh thổ của Liên minh loài người không thay đổi, nhưng vẫn thống nhất năm hành tinh lớn, không gian phòng ngự được bố trí vững vàng như cũ. Một tháng sau, một tin tức lan truyền làm dân thường Liên minh vô cùng phấn chấn. Đó là lính đánh thuê hung tàn đã đầu hàng Liên minh. Tổng thống Liên minh trực tiếp thừa nhận đem thành phố tự do làm nơi cư trú cho lính đánh thuê. Hơn nữa còn khẳng định có quân đội lính đánh thuê thì thực lực của Liên minh càng trở nên hùng mạnh. Một buổi sáng, chính phủ của quân đội của Liên minh lặng lẽ rời khỏi thành phố tự do. Giới thượng lưu giàu có thì chi trả phí, sau đó rời đi theo quân đội. Dân thường thì vẫn được cư trú tại nơi đang ở. Cục trưởng Cục Trị An Thương Trủy được thăng chức thị trưởng thành phố tự do, liên kết với quân đội dưới trướng của Mạnh Hy Tông, cùng nhau biến thành phố tự do trở thành nơi đóng quân của quân đội. Thời gian trước, trùng dịch bộc phát, Liên minh tổng kết có 134 người bị lây nhiễm, toàn bộ bị lây nhiễm là do người từ tinh cầu Ôn Toa mang theo mầm bệnh đi nơi khác. Cuối cùng toàn bộ người bị lây nhiễm đều bị giết một cách bí mật. Trung tâm bồi thường rất lớn, ngoài tiền vàng thậm chí còn nhường quyền khai thác khoáng sản tại hai tinh cầu dồi dào tài nguyên. Để bù như vậy khiến cho loài người vui sướng phát điên. Tình hữu nghị giữa liên minh loài người chủng tộc sau đó tăng thêm khăng khít, hiệp nghị hòa bình càng thêm vững chắc. Mà Tô Di đang ở trên chiến hạm Chiến Hoàng, đọc được tin tức này chỉ cảm thấy hoảng hốt kinh sợ. Cuối cùng cô chỉ thở dài một tiếng, buông tờ báo xuống. Cô mặc đồ du hành vũ trụ đi về phía boong tàu. Nghe thấy tân đội trưởng không quân ra lệnh, tiểu mèo hoang mang theo mấy người mới đi tuần. Cô vâng một tiếng, lại nhìn mấy người nhập ngũ ở phía sau, đi theo tôi. Cô điều khiển báo săn trôi lững lờ trong không gian, yên lặng nhìn mấy người lính mới nhập ngũ đang khó khăn bay nghiêng ngả trong không gian. Suy nghĩ của cô lại bay tận nơi nào. Cô lựa chọn ở lại đây. Cô không hận anh ta, cũng không còn sợ anh ta nữa. Cô thậm chí thi thoảng nhớ tới anh, nhớ tới ngày đó anh ôm cô giữa không gian phóng xạ cao, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, giống như là ma quỷ nhưng vẫn kiên định cứu sống cô. Nhưng lý trí cho cô biết anh ta không phải người tốt, ở bên cạnh anh ta rất nguy hiểm. Cô sẽ tuyệt cắt đứt mọi liên hệ với anh ta. Mục tiêu của cô là tìm kiếm trái đất. Cô nhất định phải tìm lại được cha mẹ cô, tìm được đường về nhà. Cô có một ý niệm mà dù không nhận thức rõ ràng là gì, chỉ biết nó cứ thôi thúc cô phải rời khỏi nơi đây. Cho dù cô sẽ gặp Mạnh Hy Tông, cho dù cô sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay anh ta, nhưng cô vẫn muốn mình có một thân phận bình đẳng, có ý chí và suy nghĩ tự do. Cô không muốn làm vật cưng để anh ta độc chiếm, coi cô là món đồ có cũng được, không có cũng không sao. Chương 21: Trả thù lính đánh thuê. Nửa năm sau, một chiếc máy bay chiến đấu báo săn được trang bị đầy đủ động cơ lẳng lặng đáp xuống một tiểu hành tinh, thoạt nhìn chỉ giống như vật cực kỳ nhỏ bé nhô ra ngoài hành tinh. Nhị Cầu là một gã lính đánh thuê láo cá lão luyện, thân hình cao lớn, diện mạo nhã nhặn có khí chất, tuổi không đến 30. Thực ra anh ta là một kẻ tử tù ở thành phố Hòa Bình, sau khi vượt ngục gia nhập lực lượng lính đánh thuê. Từ đây càng thêm phách lối kiêu ngạo. Lúc này anh ta đang ngồi ở vị trí điều khiển chính của báo săn, nhìn chằm chằm mục tiêu trên radar, khóe miệng hiện lên nụ cười đắc ý. Ngồi ở vị trí điều khiển phụ là một chàng trai trẻ tên Tiểu Hắc, mới gia nhập lính đánh thuê chưa đến 2 năm, có khuôn mặt thật thà và tay chân nhanh nhẹn. Anh ta lo lắng hỏi, "Trung úy, như vậy thực sự có thể câu được cá lớn ư?" Nhị Cầu bí hiểm đáp, "Không phải là cá lớn mà là cá cực lớn. Không quân liên minh đều là những tên ngu xuẩn bị chúng ta cướp hơn 10 lần, ngay cả dám cũng không dám đánh, chả nhẽ còn có thể giở trò ư?" Tiểu Hắc gật gù đồng ý. Đôi lúc này ánh mắt Nghị Cầu sáng lên, mà chúng xuất hiện rồi. Đó là một chiếc báo săn khác từ phía trước hành tinh nào đó ở tầng khí quyển xuất hiện giữa không trung. Trên đầu nó có biểu tượng ngôi sao năm cánh màu trắng sáng rõ, đại diện cho không quân liên minh của tinh hệ Vĩnh Hằng. Một ánh sáng bạc đột nhiên xuất hiện, báo săn biến mất sau khi thực hiện bước nhảy siêu quang tốc. Nghị Cầu mở máy thăm dò nguyên tố, sau vài giây lập tức lộ ra nụ cười, quả nhiên là thế. Vanadi, Chrome, Nican. Tiểu Hắc theo thứ tự nói ra kết quả thăm dò nguyên tố, hưng phấn ngẩng đầu. Anh Cầu à, lần này chúng ta lời to rồi. Báo săn khởi động động cơ, toàn tốc chạy theo hướng hành tinh và không quân liên minh vừa mới rời đi. Trên thân máy bay, biểu tượng chữ thập màu bạc tỏa sáng trong suốt. Từ sau khi lính đánh thuê chính thức tuyên bố đóng quân ở tinh hệ Vĩnh Hằng, ở trong tinh hệ coi như an phận thủ thường, thanh danh cũng bình thường. Nhưng ở ngoài tinh hệ thì tính cách lưu manh và tác phong ngoan độc lập tức lộ rõ. Đứng mũi chịu sào, nếu mùi đau khổ của bọn họ chính là không quân liên minh. Tài nguyên ở các hành tinh là có hạn, không quân ngoài chuyện hàng ngày làm việc tốt ở phòng vệ bên ngoài thì nhiệm vụ quan trọng nhất chính là ra khỏi tinh hệ tìm kiếm tài nguyên khan hiếm, nhất là một ít nhiên liệu trọng yếu. Sau khi lính đánh thuê đến tinh hệ này thì tự nhiên nảy sinh xung đột lợi ích. Tuy rằng trình độ khoa học kỹ thuật của hai bên không sai biệt lắm, nhưng so với sự chăm chỉ cần cù của không quân liên minh thì lính đánh thuê đương nhiên không bằng được. Bọn họ cũng phát hiện vài tinh hệ có tài nguyên, kết quả điều đến sau không quân liên minh, cho nên bắt đầu sử dụng các thủ đoạn bị ổi. Không thể cướp đoạt một cách trắng trợn, hơn nữa mọi người đều trung thành với đại liên minh nhân loại. Thủ đoạn hay dùng nhất chính là lặng lẽ đi sau không quân liên minh, nhanh chóng chiếm lấy những tài nguyên mới bọn họ phát hiện nhưng chưa kịp đưa vào khai thác. Sau khi sự việc diễn ra liên tiếp, quân đội loài người cũng kháng nghị lên trụ sở lính đánh thuê ở thành phố Tự Do. Thị trưởng của thành phố Tự Do tỏ ra khó có thể can dự vào sự vụ quân đội, mà bên kia lính đánh thuê lại càng chính thức phát biểu thanh minh, nói chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra, đồng thời công kích liên minh tùy tiện hoài nghi lính đánh thuê, không tôn trọng thể diện cho lính đánh thuê như không quân liên minh, vân vân. Cãi nhau dây dưa, không cách nào giải quyết thích đáng. Nhị Cầu cùng Tiêu Hắc chính là những kẻ nổi bật trong đám lính đánh thuê. Bào săn tiến vào tầng khí quyển đục ngầu, bề mặt hành tinh này đều là nham thạch trụi lủi, thoạt nhìn tựa như là một hạt hạnh đào vĩ đại. Bọn họ đi theo tín hiệu của máy thăm dò nguyên tố dò, lập tức bay đến khu vực có tín hiệu mạnh nhất. Quả nhiên ở trên sườn của một ngọn núi đá, bọn họ nhìn thấy cột mốc cỡ nhỏ. Trên nóc của cột mốc là cờ liên minh đang đứng chơi chọi. Đây là loại cột mốc sản xuất với số lượng lớn, đơn giản của liên minh, dùng loại hợp kim mới cực cứng cực nhẹ chế tạo thành, trực tiếp chôn xuống mặt đất 2 mét, cứng rắn vững chắc. Cái cột mốc này hẳn là chính do báo săn vừa mới rời đi tốn công cả ngày để lại. Đây là cách làm thường thấy của không quân liên minh. Sau khi phát hiện ra hành tinh có tài nguyên thì cắm cột mốc để quân đội mặt đất lên khai thác. Thứ nữa là đánh dấu để bọn chủng tộc theo như hiệp ước hòa bình thì phải đi đường vòng. Mà lính đánh thuê bình thường thực hiện rất đơn giản, cho phá hủy cột mốc, tuyên bố đây là hành tinh do chúng ta tìm ra. Tiểu Hắc thuần phục bố trí thuốc nổ, vui sướng hài lòng nhìn xem cột mốc bị phá hủy, sẽ đem những thứ còn lại ở bên trong còn hữu ích thu gọn sạch sẽ. Lúc này anh ta mới cùng Nhị Cầu tìm kiếm địa điểm chính xác của tài nguyên. Nhưng lần này Nhị Cầu thường hoang mang. Tiểu Hắc hỏi, sao vậy anh? Một mỏ quặng bình thường sẽ có diện tích tương đối trải rộng, cho nên khi chúng ta ở trong khu vực đó thì sẽ phát ra cường độ tín hiệu giống nhau. Anh ta ngẩng đầu nghi hoặc nhìn dưới chân. Nhưng tín hiệu ở điểm này mạnh hơn rất nhiều so với các nơi khác. Tiểu Hoa kích động đứng lên. Chẳng nhẽ chúng ta tìm được mỏ quặng cực lớn? Rất có khả năng. Có cáo già nhị cầu có chút kích động đứng lên. Phía dưới cột mốc bị nổ tung, tầng nham thạch vỡ tan, lộ ra thổ nhưỡng màu đỏ. Hai người quyết định mang mẫu của thâm tầng thổ nhưỡng trở về, cầm lấy xẻng bắt đầu đào cật lực. Mới chỉ đào sâu 3-4 mét, hai người đã vã hết mồ hôi. Lại chợt nghe loảng xoảng một tiếng giòn vang. Phía dưới đất có cái gì đó. Nhị cầu cầm xẻng ném đi, đeo bao tay thật dày, lấy bắt đầu nỗ lực gạt đất. Rất nhanh một vật to bằng cái chậu rửa mặt được lấy lên. Tiểu Hoắc không hiểu nhìn vật nhị cầu cầm trên tay. Nhị cầu rõ ràng tức giận. Thế bị phát tín hiệu à? Do Liên Minh Vĩnh Hằng chế tạo ư? Nhị cầu nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ mất công như thế, theo dõi chiếc báo săn kia 3 ngày 3 đêm, vật vờ khắp tinh hệ, cuối cùng lại đào lên một thứ đồ chơi thế này. Tiểu Hoắc ôm tâm lý cầu mày. Có phải phía dưới có tài nguyên khoáng sản không? Động tác của nhị cầu xác minh cho câu hỏi của anh ta. Tắt đi thiết bị phát tín hiệu, vì thế máy thăm dò nguyên tố bị im bặt, không hoạt động. Khốn kiếp! Nhị cầu kéo Tiểu Hắc chạy tới báo săn. Đó là một cái bẫy. Hai người dẫm dẫm dẫm tiến tới báo săn, đóng cửa khoang thuyền, khởi động máy bay. Tiểu Hắc lòng sợ hãi. Anh cầu à, anh không phải nói quân Liên Minh đều là bọn ngu, làm thế nào có thể cho chúng ta vào bẫy thế này? Nhị cầu chưa trả lời, máy bay đi trước phát ra tiếng nổ loảng xoảng, vừa bay lên mấy mét lại ngã mạnh trên mặt đất. Hai người bị ngã, đầu đụng phải đỉnh cabin, choáng váng đầu hoa mắt. Nhị cầu đỡ mũ bảo hiểm của mình, nối tư tính. Mẹ nói chứ, anh em chúng ta dẫn tới nơi này quá độc ác. Tuy rằng máy bay chiến đấu báo săn được kết cấu từ hợp kim chế tạo cực nhẹ, nguyên tố ở bên trong vẫn hàm chứa tương đương một số lượng sắt nhất định, nhưng bởi vì cả ngọn núi tử tính cũng hiếm gặp trong vũ trụ, cho nên đại bộ phận báo săn sẽ không mang theo máy tiêu triệt tử tính. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. Báo săn Liên Minh vừa mới thuận lợi rời đi, nhất định mang theo máy tiêu triệt tử tính. Cho nên chiếc báo săn này, vì muốn em chúng ta vây ở chỗ này mà phải trải qua nhiều lần thiên tân vạn khổ tìm được núi tử tính, sau đó khiến chúng ta chú ý, mang nhóm chúng ta đi dạo 3 ngày, lại mất thêm 1 ngày kiến hảo cột mốc, lại tốn máy phát tín hiệu dẫn chúng ta đến đây. Nhị cầu ngơ ngác ngồi ở cabin, có chút không tin được. Hao phí tâm tư phức tạp như vậy, làm được như vậy tự nhiên. Anh ta bỗng chốc nhảy lên. Mẹ nói chứ, tên này đúng là có bệnh rồi. Tiểu Hoắc hoảng hồn. Anh cầu, làm sao bây giờ? Tìm các anh em khác cứu chúng ta ư? Nhị cầu nổi trận lôi đình. Thôi lắm, mày muốn anh mày bị bọn nó chế cửa đến chết ư? Hơn nữa hiện tại chịu ảnh hưởng của lực từ, số liệu tọa độ của chúng ta không chính xác, chờ bọn nó tìm đến chúng ta chết toi rồi. Làm thế nào bây giờ? Đợi thôi. Nhị cầu hung hăng cắn răng. Chờ người chỉnh chúng ta xuất hiện, nếu hắn không muốn cho chúng ta chết đói. Anh cầu, người này quá đáng sợ. Cùng lúc đó, bên ngoài tầng khí quyển của hành tinh này, chiếc báo săn vừa mới rời đi xuất hiện. Ngồi ở vị trí điều khiển phụ là anh chàng tuấn tú đẹp trai. Anh ta bất an nhìn phía cấp trên. Trung úy, bọn họ sẽ mắc mưu ư? Đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết à? Trung úy tiếng nói trầm thấp nhu hòa, nghe qua hoàn toàn vô hại. Hiện tại thì sao? Không, thiếu úy. Trung úy thanh âm có vài phần ý cười. Trước làm bọn họ ở trong này uống gió trời cái đã, chúng ta ở bên này nghỉ ngơi. Nhưng Trung úy, nếu hạm trưởng biết chúng ta trả thù lính đánh thuê có lẽ sẽ tức giận. Chúng ta có trả thù ai đâu. Ai trả thù? Chúng ta đào hố ở hành tinh này từ bọn họ nhảy xuống. Chúng ta rõ ràng là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Được rồi. Hai ngày sau, giữa trưa, Tiểu Hắc cùng Lão Cầu đều tự kỳ ở một góc cabin. Anh nhìn tôi nhìn anh. Thật là lính đánh thuê, lưu lạc là chuyện cơm bữa. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ bị vứt ở một hành tinh chết cô độc, đến giữ khí cũng chẳng có. Cho dù là con người rắn giỏi, ở nơi trống trải hoang vắng giữa đêm khuya thế này cũng sẽ kinh hồn táng đảm. Càng khủng bố hơn, buổi tối ở dưới mặt đất lúc nào cũng chuyển đến tiếng gào rú đinh tai nhức óc, không biết là do mạch nước ngầm hay là sinh vật, làm cho hai người ôm khóc không ra nước mắt. Người an toàn bọn họ tâm tư thực sự quá vất vả rồi. Rốt cuộc bọn họ nhìn đến trên bầu trời một đường ánh sáng xuất hiện giữa không trung. Đó là báo săn Liên Minh đã từng bị bọn họ khinh thường, bình thản chạy về phía bọn họ. Phía sau lớp kính thủy tinh ở khoang lái, hai bóng người ngồi ngay ngắn. Tôi là lính đánh thuê thuộc tiểu đoàn 7 tiểu đội 3, Trung úy Nhị Cầu. Nhị Cầu bất đắc dĩ cầm lấy bộ đàm. Không quân Liên Minh xin hãy trợ giúp, giúp chúng tôi thoát khỏi hành tinh này. Một lát sau, trên kênh thông tin truyền đến giọng nói của một chàng trai trẻ, nghe qua rất nghiêm trang. Trung úy Nhị Cầu, tôi là thiếu úy Lưu Khiết của chiến hạm Chiến Hoàng. Xảy ra chuyện gì thế? Các người vì sao bị mắc kẹt ở chỗ này? Nhị Cầu mặt tức đến đỏ bừng, trừng to mắt nhìn báo săn nửa ngày. Tiểu Hoắc ở một bên thực dáng vẻ phẫn nộ. Một lát sau, Nhị Cầu thở dài nhẹ nhõm, lớn tiếng: "Tốt rồi, tôi nhận thua. Về sau tôi gặp các người liền đi đường vòng được chưa? Tôi tuyệt không chú ý đánh các người nữa." Trên kênh thông tin truyền đến tiếng cười thấp, là giọng phụ nữ. Ngồi ở khoang sau của báo sát liên minh, Nhị Cầu nhìn lên chiếc máy bay chiến đấu bay trên không trung, rốt cục rời khỏi hành tinh biểu hiện cho sự sỉ nhục của anh ta. Anh ta nhịn không được nhìn người đang ngồi ở ghế điều khiển. Ngay từ đầu anh ta cùng Tiểu Hắc còn nói thầm của liên minh quá thoải mái, mẹ nó chứ, làm nhiệm vụ có mang theo đàn bà. Nhưng khi nhìn vào cabin lái mới biết cô ấy ngồi ở vị trí điều khiển chính, có nghĩa cô ấy mới là lão đại của bọn họ. Vẫn là dáng người phụ nữ thực bé bỏng, cho dù cách mặt nạ bảo hộ mơ hồ có thể thấy dáng dấp thanh tú đẹp mắt. Cái này thực sự làm cảm giác bị sỉ nhục của Nhị Cầu rõ ràng giảm bớt. Tuy rằng thua trên tay phụ nữ thực đáng xấu hổ, nhưng thua trên tay một người phụ nữ đẹp thì phải là anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Thật là lính đánh thuê, cho dù tương lai việc này bị truyền ra ngoài, tránh không được mang chút hương vị ngọt ngào. Chỉ là cô gái này thoạt nhìn trầm mặc hướng nội, khi nhìn bọn họ thậm chí lộ ra nụ cười dè dặt cẩn thận. Nếu không là chính mắt nhìn thấy, anh ta tuyệt không tin cô là kẻ chủ mưu. Tiểu Hắc cũng là nhìn phía sau trong khoang thuyền một linh kiện phế liệu mà đau lòng không thôi. Lính đánh thuê thực hiện chế độ tư hữu tài sản, máy bay chiến đấu vốn là tài sản lớn nhất của hai người, nhưng vì ảnh hưởng của lực từ, chiếc máy bay chiến đấu này không thể rời khỏi hành tinh được nữa. Cho nên bọn họ phá hủy của người ta một cột mốc đơn giản, vì thế người ta hủy đi của bọn họ một chiếc máy bay chiến đấu, thực là lỗ quá đi thôi. Nhị Cầu nhìn chằm chằm thắt lưng mảnh khảnh. "Này, cô tên là gì? Phải để cho tôi biết tôi thua trên tay ai chứ?" Cô gái đó không quay đầu. "Anh chỉ cần biết rằng sau này không được đụng vào đồ chiến hạm chiến hoàng nữa là được." Nhị Cầu híp mắt. "Sao cơ? Vậy có nghĩa là cướp đồ của chiến hạm khác vẫn được ư?" Cô gái tự hồ cười cười. "Chú ý à, chúng ta đâu thèm được nhiều như vậy." Nhị Cầu nhất thời cảm thấy cô gái này thực biết tiến thoái, hơn nữa không có sự trung thành ngu xuẩn của quân nhân liên minh. Hưng phấn nói: "Được, Nhị Cầu tôi đáp ứng với cô, tôi sẽ nói cho các anh em khác sau này không chạm vào đồ của chiến hạm chiến hoàng." Chớp mắt một cái. "Mà nha đầu, em thực thông minh đấy, em có hứng thú gia nhập lính đánh thuê không?" Hai tay cô gái đang điều khiển máy bay rõ ràng vì câu này hơi ngừng lại. Một bên thiếu úy Lưu Khiết lên tiếng: "Đừng vọng tưởng chú ý là quân nhân ưu tú nhất của chiến hoàng, tuyệt đối sẽ không theo các người thông đồng làm bậy." Nhị Cầu căn bản không để ý lời nói của tiểu tử đó, cười hắc hắc: "Ai chẳng biết lính đánh thuê chúng ta người nào cũng anh tuấn tiêu sái, thân thể khỏe mạnh, và bộ thiếu nữ của thành phố tự do đều có giấc mơ lớn nhất chính là cùng lính đánh thuê phong lưu một đêm. Cô em đi theo chúng ta làm dâu hàng đêm tuyệt đối so với thằng nhãi này mạnh hơn nhiều." Lưu Khiết tức giận đến muốn mắng chửi người, lại nửa ngày không nói ra được. Ngay lúc này trung úy bỗng nhiên xoay người nhìn Nhị Cầu, bọn họ cười tươi sáng. Cái mặt nạ bảo hộ dù nhan cô gái không tính là đứng đầu nhưng thanh thuần xinh đẹp, khuôn mặt mười phần ấm áp dễ thương, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời như muôn vạn vì sao mà cũng thâm sâu như là hồ nước thăm thẳm. Nhị Cầu cùng Tiểu Hắc tức thì đều nhìn đến ngây người. Lúc này ngón tay cô gái vừa nhấc nhấn một cái, Nhị Cầu, Tiểu Hắc thảm thiết kêu vang vọng cabin cùng với cabin bên ngoài vũ trụ. Ba người khác không thể tin nổi vào những gì mình nhìn thấy. Đã bị ném ra ngoài, cô gái đem hai gã lính đánh thuê quăng ra ngoài cabin. Tuy rằng đội mặt nạ bảo hộ mặc đồ du hành vũ trụ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhìn động tác của cô thực sự quá nhanh. Đột nhiên mở ra cửa khoang thuyền, đột nhiên nghiêng thân máy bay, làm cho bọn họ chợt không trọng lượng mà ngã xuống. Bên trong cabin, độ ấm cùng dữ khí dần dần khôi phục bình thường. Lưu Khiết ngơ ngác nhìn xem hai bóng người trôi nổi phía trước máy bay, bọn họ đều có vẻ mặt kinh sợ đến dại ra. Lúc này bên cạnh thanh âm trung úy bình tĩnh truyền đến: "Thiếu úy, đây mới là trả thù." Chương 22: Tới thành phố tự do. Tô Di theo tính toán để cho bọn họ ở bên ngoài đến khi không còn sức chịu đựng mới ra lệnh cho Lưu Khế kéo từng người một lên. Lúc này hai người im lặng, cứ thế im lặng trên cả quãng đường tới chiến hạm chiến hoàng. Lịch đánh thuê nhận được tin tức từ chiến đấu cơ cho nên đã tới chờ sẵn ở chiến hoàng. Sau khi máy bay của Tô Di hạ cánh, Nhị Cầu không nói năng gì, cùng Tiểu Hóc lên luôn máy bay của đồng đội. Lưu Khế nhìn báo săn rời đi nhanh chóng liền hỏi: "Chú úy, bọn họ có khi nào không giữ lời hứa không?" Chú úy lặng lặng đáp: "Không đâu, lịch đánh thuê mặc dù là vô sỉ, nhưng vẫn có thể coi là giữ chữ tín. Hơn nữa tôi đã ghi âm đoạn đối thoại." "Chú úy, chú úy." Mấy phi công chờ đợi trên boong thuyền từ lâu đang vội đi tới. Nghe Lưu Khế từng thuật lại những việc xảy ra, mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Có người cảm thán đúng là một việc gay cấn ác liệt, có người lo lắng hạm trưởng luôn sợ đắc tội lính đánh thuê có khi nào lại trách chúng ta không. Lưu Khế học theo cách nói của trung úy: "Trách gì chứ, chúng tôi không làm gì cả." Mọi người xung quanh nghe xong thì cười ha ha. Thông báo, thông báo. Bất chợt âm thanh trên loa truyền đến, giọng nói sĩ quan truyền tin trầm ổn. Mọi người sửng sốt, sao lại có thông báo nhỉ? Qua mấy giây âm thanh lần nữa vang lên, trung úy Tô Di sẽ lập tức tới trung tâm chỉ huy tác chiến. Tô Di rời đi trong lúc mọi người nhìn theo với ánh mắt bất an. Cô vừa bước vào trung tâm chỉ huy tác chiến, một thân ảnh cao lớn xông tới chặn trước mặt cô, một bạt tai hung hăng giáng xuống trên mặt cô. Một bên mặt đau rát, cô gật đầu nhìn rõ người vừa động thủ, chính là hạm trưởng mới được điều đến nhậm chức ở Chiến Hoàng vào nửa năm trước, thượng tá Minh Trạch. Hắn xuất thân con nhà quan, tốt nghiệp loại ưu học viện quân sự, trước kia làm việc tại bộ tham mưu trong quân đội của Liên minh. Từ sau ngày hắn đến Chiến Hoàng nhậm chức, Tô Di luôn luôn không được thoải mái. Gương mặt gầy gò của Hứa Minh Trạch xanh mét, trung úy, ai cho phép cô gây hấn với lính đánh thuê? Tôi... Hứa Minh Trạch không nghe cô giải thích. Cho cô ta xem. Trên màn hình tinh thể lỏng hiện lên hình ảnh không gian mênh mông. Nhìn vào bối cảnh không gian, Tô Di dễ dàng nhận ra đây chính là không gian ngay phía trước chiến hạm Chiến Hoàng. Trong không gian yên tĩnh bỗng xuất hiện hai luồng đạn xẹt qua ngay trước phi cơ, thiếu chút nữa bắn trúng Chiến Hoàng. Một chiếc báo săn có in chữ thập màu bạc hung hãn bay sát thân Chiến Hoàng. Thanh âm tức giận của nhị cầu truyền đến từ tần số phát sóng. Thì ra là nữ phi công duy nhất của Chiến Hoàng, trung úy Mèo Hoàng. Tôi giữ chữ tín không được đến Chiến Hoàng, nhưng không bao gồm cô. Cuối cùng là tiếng thét lớn của nhị cầu. Tô Di, tôi nhất định biến cô thành phụ nữ của tôi. Hình ảnh biến mất, Hứa Minh Trạch quay đầu nhìn Tô Di, ánh mắt khinh bỉ đằng sau gọng kính vàng. Đây là thời điểm 5 phút trước khi phát sinh sự kiện bất ngờ. Hạm trưởng, tôi... Không cần nói nhiều, hắn ta vừa gây náo loạn như thế, chắc chắn toàn bộ liên minh đều biết chúng ta đắc tội với lính đánh thuê. Hứa Minh Trạch quan trọng vấn đề. Cô có biết đây là phạm vi mà Tổng thống Liên minh và sĩ quan chỉ huy lính đánh thuê đã có hiệp nghị? Cô có biết là đã gây phiền toái cho tôi thế nào không? Tôi đã khó nhằn duy trì cục diện ổn định, bây giờ bị cô phá hỏng rồi. Hắn ta nhìn Tô Di. Tô Di, cô có biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng ư? Nhất định phải nói lời xin lỗi với vị quân nhân kia cùng cấp trên của hắn. Cô mang theo chút lễ vật đi, lễ vật sẽ được trừ vào tiền lương của cô. Tô Di nắm chặt hai tay thành quyền, nhẫn nhịn cất giọng nhỏ nhẹ. Tuân lệnh. Nhìn thái độ của cô cũng không được hồi đáp. Hứa Minh Trạch tiếp tục nói, sau này cô không cần tham gia nhiệm vụ tìm kiếm tài nguyên nữa. Mặt Tô Di liền biến sắc, thượng tá, tôi nhất định phải tham gia. Hứa Minh Trạch nâng mắt kính, trung úy, đây là mệnh lệnh. Thượng tá, thực ra bọn chúng đã đoạt của chúng ta rất nhiều thứ, hôm nay tôi chỉ dạy dỗ bọn chúng một chút, sau này nhất định sẽ không để tình huống như thế tái diễn. Sau này Chiến Hoàng tìm kiếm được tài nguyên sẽ nhiều hơn so với các chiến hạm khác, sau này cuối năm Chiến Hoàng nhất định ở vị trí dẫn đầu. Tô Di dùng âm thanh ôn hòa nói chuyện. Hơn nữa, nó chỉ là binh lính cấp thấp của lính đánh thuê, đối phương sẽ không báo cáo thượng cấp. Ngài xem, chúng tôi bị thua thiệt, cũng không đem chuyện đi báo cáo. Thực ra không đánh không biết, chúng tôi và lính đánh thuê đều ngưỡng mộ nhau. Ngài là người dùng binh, nhất định thấy được điều đấy. Lời này cách làm của tôi có chút không khéo léo, nhưng tôi đảm bảo lần sau, lính đánh thuê đó nhất định sẽ tới chiến hạm của chúng tôi uống trà. Hứa Minh Trạch nghe thấy thế, sắc mặt dịu xuống, như vẫn nói. Vậy sau khi cô đi xin lỗi về, mới có thể trở lại làm nhiệm vụ cũ. Tô Di bình tĩnh vâng một tiếng. Ra khỏi trung tâm tác chiến, cô trở về ký túc xá của phi công. Hứa Minh Trạch đúng là quả trứng thối. Bộ người phi công trung niên lên tiếng. Nếu là thượng tá Liên Đạc vẫn còn ở đây, thì không đến lượt bọn lính đánh thuê coi thường chúng ta. Người khác lại nói, thượng tá Liên Đạc bây giờ đã ở phe đối lập. Mọi người im lặng một lúc. Nửa năm nay, Tô Di luôn có cảm giác lật thuyền trong mương. Cô đã suy tính lựa chọn trở lại Chiến Hoàng, không ngờ cục diện lại thay đổi đến mức này. Hồi đó Liên Đạc mang theo mấy phi công trung thành dưới trướng rời đi. Phó hạm trương cũng bị liên đới vì để liên đạc chạy mất. Hiện tại anh ta bị điều chuyển sang chiến hạm khác đảm nhiệm công việc hành chính. Liên minh phái Hứa Minh Trạch tới đây ít nhiều cũng làm giảm sự khác biệt đặc trưng của Chiến Hoàng. Dù sao khi liên đạc rời đi, Chiến Hoàng hình như đã mất đi niềm tin. Từ hạm trưởng, phó hạm đến các sĩ quan tham mưu tác chiến đều trở thành vây cánh của Hứa Minh Trạch. Cũng may đội trưởng không quân bây giờ được cất nhắc từ bộ phi công trước kia mà lên, đối với Tô Di tương đối tốt, bổ nhiệm cô làm tiểu đội trưởng. Tô Di ngăn trở đồng đội bàn luận. Chờ nói linh tinh, thượng tá có suy nghĩ của anh ta lấy đại cục làm trọng. Cô lựa chọn bốn người cấp dưới cùng mình tới thành phố tự do, ai nấy được chọn vô cùng vui vẻ. Nghe nói nơi đó tập trung toàn bộ vũ nữ xinh đẹp nhất liên minh. Bọn họ lập tức trở nên hăng hái bàn luận đề tài này. Tô Di khẽ mỉm cười, cô lặng lẽ về phòng nằm xuống giường suy nghĩ. Thành phố tự do bây giờ đã là địa bàn của Thương Trụy. À không, phải là Mạnh Hy Tông mới đúng. Trong đầu cô thoáng hiện lên gương mặt cứng rắn lạnh lùng. Ở lại Chiến Hoàng là một lựa chọn vô bổ, nhưng nếu ở bên Mạnh Hy Tông, có thể cái gì cô cũng không còn. 3 ngày sau, báo săn của Liên minh lặng lẽ đáp xuống cảng không gian của thành phố tự do. Đây không phải lần đầu Tô Di đi tới thành phố tự do. Thực ra trong nửa năm qua, cô đã đến tất cả các tinh cầu của Liên minh. Thành phố tự do vì có anh ta nên trở nên khác biệt đối với những tinh cầu khác. Mới chỉ qua nửa năm ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn phong cách của lính đánh thuê. Đoàn người Tô Di thay thường phục đi vào nội thành, dễ dàng bắt gặp những tốp lính đánh thuê túm năm tụm ba. Người mặc quân phục màu đen cũng có, người mặc thường phục cũng có, nhưng dễ dàng phân biệt được họ là lính đánh thuê, bởi vì trên người bọn họ toát ra khí chất lạnh lùng khác hẳn dân thường. Đầu đường này là khu vực rất hỗn loạn, không khí ở đây không được trong lành. Những người dân buôn bán nhỏ đều tùy ý bày biện hàng quán, người người đi lại nơi đây rất sôi nổi náo nhiệt. Lính đánh thuê mua bán rất hào phóng, cho nên các chủ cửa hàng ai nấy vui vẻ. Tô Di chưa gặp qua dân thường ở tinh cầu nào có được vui vẻ như thế. Ngoài ra cũng dễ dàng bắt gặp các cô gái làng chơi, có người đứng cố định ở tiệm ăn, có người trực tiếp đứng ở đầu ngoài đường đang cùng những người đàn ông cao lớn lính đánh thuê tán tỉnh. Bọn họ dường như không hề để ý ánh mắt của người đi đường, thậm chí ngoài đường bọn họ còn sờ soạng nhau rồi cùng cười nói ngả ngớn. Nhưng trong đoàn người, trừ Tô Di đỏ mặt tía tai ra, những người khác cảm thấy rất bình thường. Khách sạn vốn lớn dành cho người giàu có, nhưng bọn họ đã rời khỏi thành phố tự do cho nên đã trở nên hoang phế. Mới đây được sửa sang lại thành những quán bar nhỏ và đơn giản. Ở đây có chút lộn xộn, trong các quán rượu ven đường có thể gặp cảnh tượng khiến cho người khác giật mình. Từ nhóm đàn ông da ngăm đen, đồng phục màu xanh lam tụ tập uống rượu, bình luận rồi cười vang không ngừng. Đây chắc hẳn là những người thợ mỏ của tinh cầu tự do. Là một trong những vùng đất có nguồn tài nguyên dồi dào nhất liên minh, nơi đây lượng công nhân làm trong ngành khai thác rất đông đúc, và đương nhiên cũng có vô số những nhà máy sản xuất công nghiệp. Thợ mỏ nhiều không đến 8 vạn thì cũng phải tới 5 vạn người. Bọn họ chung sống cùng thành phố với lính đánh thuê rất vui vẻ. Cho quá rượu, thi thoảng có lính đánh thuê và thợ mỏ ẩu đả, đánh đấm liên hồi khi đối phương sưng mặt sưng mũi. Đám người xung quanh thì bàn quan, tự hồ không hề để ý tới, có người thậm chí còn trầm trồ cổ vũ. Bọn họ thực ung dung tự tại. Lưu Khế nhìn bọn họ vừa mới đánh nhau xong lại bá vai bá cổ cùng nhau đi uống, trong âm thanh của Lưu Khế có vài phần ngưỡng mộ. Đúng, ung dung tự tại chính là loại cảm giác này. Phóng đãng, không quy tắc gò bó, tự do tự tại. Đây chính là cảm giác cô cảm nhận được trên người Mạnh Hy Tông. Có điều anh ta so với những lính đánh thuê bình thường thì cuồng ngạo hơn nhiều. Đoàn người Tô Di mặc dù mặc thường phục nhưng khí chất nghiêm túc cẩn trọng, những người trẻ tuổi có phần căng thẳng. Trên đường đi không ít người có thể nhận ra điều đó. Cuối cùng bọn họ đi tàu lửa nhỏ tới căn cứ của quân đoàn lính đánh thuê. Tô Di báo muốn gặp Nhị Cầu lại nhận được phản hồi lán đi ra ngoài chưa về, nhưng cấp trên của hắn thì có ở căn cứ đó. Tô Di và Lưu Khế đi gặp cấp trên của hắn. Đó là người đàn ông trung niên có ánh mắt giảo hoạt, vừa nhìn thấy lễ vật đắt giá lập tức vui vẻ ra mặt, vỗ ngực bảo đảm sẽ lệnh cho Nhị Cầu nói xin lỗi với Chiến Hoàng. Sau đó hắn lập tức gọi điện cho Minh Trạch, hai người nói chuyện tự hồ vui vẻ với nhau. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ xui xẻo mà Hứa Minh Trạch giao cho cô, đoàn người của cô rời khỏi quân đoàn lính đánh thuê. Tô Di chưa nói gì, thấy mấy cậu lính bên cạnh đã đùn đùn đẩy nhau, Lưu Khế sắc mặt hơi hồng. Trung úy à, chúng tôi xin phép đi quán rượu một chút. Tô Di nhìn ánh mắt sáng ngời mong đợi của bọn họ, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, nhưng tuyệt đối phải giữ gìn không được gây chuyện. Đây là quán rượu tuyệt nhất thành phố tự do. Bóng đêm thanh tĩnh, ánh đèn neon rực rỡ, hoa lệ khi quán rượu nổi bật hơn hẳn trong dãy phố, giống như vùng nước trong xanh sáng bóng, phảng phất như là ánh trăng trong đêm, thanh nhã thoát tục. Bây giờ là đầu mùa xuân, khí trời rét lạnh, hơn nữa nữ nhân xinh đẹp khoác áo lông cừu, duyên dáng yêu kiều đứng ở khoảng sân trước quán bar. Khác với cô gái trong quán rượu nhiệt tình niềm nở thì các mỹ nữ rất lạnh lùng thờ ơ, ánh mắt lộ ra vẻ bất cần hư hỏng, thuốc lá cháy dần giữa hai ngón tay. Ngay cả Tô Di khi gặp nữ nhân có khí chất độc đáo như thế cũng không khỏi bị chấn động. Tô Di không biết rằng đàn ông có rung động hơn nhiều, thấy các cô gái cao ngạo lại sa ngã như thế, hoặc một nam tính trỗi dậy khiến cho đàn ông muốn chinh phục, càng muốn hành hạ bọn họ. Bước vào quán rượu, Tô Di lập tức kinh hãi. Những người trẻ tuổi đi theo cô ngược lại lộ ánh mắt hưng phấn. Ánh đèn sáng chói mê loạn, âm nhạc đinh tai nhức óc, ghế salon dài, bàn nhỏ, quầy bar, không gian rộng rãi trải ngoài tầm mắt. Trong quán bar có những người thợ mỏ áo xanh ngồi ở một bàn đánh bài, bàn khác thì có những lính đánh thuê. Chỉ đuổi mỗi người là một cô gái, mà bọn họ một tay uống rượu, một tay không kiêng kỵ gì dò vào trong cổ áo hoặc trong váy. Các cô gái vùi mặt trong ngực bọn họ, nụ cười sáng rực, thậm chí có cô gái tỏ ra e thẹn. Nhìn dáng vẻ có lẽ là cô gái thường dân, không phải kỹ nữ. Bởi vì thời gian không còn sớm, người đến quán rượu chưa đông, bọn họ tìm một bàn trong góc tương đối kín đáo. Tô Di lặng lặng ngồi xuống uống nước, Bố trợ lý bên cạnh nhấp nhá nhấp nhổm. Tô Di kéo vành mũ xuống thấp. Muốn tìm vị nữ thì đi đi, sáng mai chúng ta trở về. Trẻ quầy bà không ít cô gái độc thân đang ngồi uống rượu, trời làm quen với các chàng trai. Mà Tô Di một mình ngồi với bốn chàng trai đều cao lớn, tuấn lãng, thanh tú. So với đám thợ mỏ đen đúa, cù lính đánh thuê thô thiển, tự nhiên hấp dẫn bao ánh nhìn của các cô gái. Còn chưa đợi bọn họ lấy dũ khí đứng lên cưa gái, đã có người nhìn họ với thái độ không ưa. Có người đi tới, một tay khoác lên bả vai Lưu Khế. Bố thanh niên một cô gái ư? Người anh em, mà dù thành phố tự do có 10 vạn lính đánh thuê, nhưng mà tất cả gà của liên minh cũng nghe tiếng mà đến. Các cậu có cần tiết kiệm như thế không? Các cậu thích ăn chung ư? Vậy thì thêm anh vào nữa được chứ? Đám đàn ông xung quanh cười rầm rộ. Các cô gái có người cười ngượng ngùng, có người không khỏi phát run. Người đàn ông dáng vẻ cao lớn, tướng mạo oai hùng, nhưng miệng thì đầy mùi rượu, ánh mắt say lờ đờ. Lưu Khế đẩy người đàn ông kia ra rồi đứng lên. Anh ta vừa hành động, lập tức mấy thanh niên khác cũng uống vài chén, khí thế phừng phừng, không chịu nổi ngồi yên, tất cả sắc mặt u ám đứng dậy. Mẹ nói chứ, đừng có mà nói bậy bạ. Một thủ hạ trẻ tuổi của Tô Di, hiệu là Tiểu Bạch, quát lên. Cô ấy là cấp trên của chúng tôi. Tô Di nhẹ giọng quát, ngồi xuống đi, đừng gây chuyện nữa, cứ mặc kệ bọn hắn. Người đàn ông kia bị khiêu khích càng cười đến khoái trá. Cấp trên ư? Hắn xách theo chai rượu bước lảo đảo qua trước mặt Tô Di, nhìn cô đội mũ lưỡi chai che khuất hơn nửa khuôn mặt, cười nói: Người đẹp ơi, phụ nữ đến đây chỉ có hai loại, một là loại để chúng ta chơi đùa, hai là nữ lính đánh thuê. Cấp trên cô thuộc loại nào? Chương 23, ván bài ngoài ý muốn. Tô Di ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói ra biển hiệu của thủ trưởng nhị cầu. Chúng ta là người của cáo trọc. Không biết từ khi nào, những người chung quanh tự hồ nhìn về bên này, như thể là sự xuất hiện của bọn họ là vô cùng đột ngột. Người của hắn ư? Không có hứng thú. Kẻ gây hấn nọ rõ ràng có chút thất vọng, xách theo bình rượu đi trở về bàn mình. Những người khác không chú ý bọn họ nữa, chung quanh tiếp tục vung tay uống rượu, đánh bài tâm tình. Đám người Lưu Khế vừa trải qua chuyện vừa rồi có chút kinh hãi, nhìn phải đi như vậy có chút không cam lòng. Tô Di thấy cái người gây hấn vừa nãy tham gia chơi bài ở bàn bên cạnh, nhưng không biết là vô tình hay cố ý. Cô liền thấp giọng quyết định, hiện tại đi rất dễ phát hiện, hãy ở lại nửa giờ rồi hãng đi. Mọi người đành phải gật đầu, cả đám bắt đầu buồn bực uống rượu. Một lát sau Tô Di đi vệ sinh, tuy rằng cô có vóc người nhỏ nhắn nhưng khí chất quân nhân rõ ràng, dù có vài cái huýt sáo nhưng không ai dám quấy rầy. Tuy nhiên đến lúc cô quay lại thì phát hiện ra thiếu mấy người. Tiểu Bạch đâu? Người cô nói đến là một anh chàng diện mạo thanh tú nhưng thiếu chút nam tính. Đám người có chút xấu hổ. Vừa rồi có cô gái xinh đẹp mời anh ta khiêu vũ, nhiều lắm là khoảng nửa giờ anh ta sẽ quay lại. Tô Di im lặng. Đàn ông đều là một lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới ư? Hơn một giờ sau, Tiểu Bạch rốt cục trở lại, nhưng không phải là về theo chiều đứng mà là theo chiều ngang. Người cầm đầu đang ôm một cô gái xinh đẹp trong lòng, phía sau là 5-6 người cao lớn cường tráng. Phía trước, người mượn say, gây hấn nhìn các cô, lại chẳng có vẻ say chút nào, cợt nhả đứng lên, đứng bên cạnh hai tên trong đám người đó. Bọn họ ném Tiểu Bạch, mặt mũi bầm dập xuống đất. Tên đàn ông cầm đầu nói với một tên sau lưng hắn, Tiểu Hoắc à, anh mày đang tự hỏi ai không muốn sống, dám quyến rũ cô em này của anh, hóa ra là mèo hoang nhỏ. Những người xung quanh cất tiếng cười vang, nhìn người Tô Di bằng một ánh mắt không rõ ý đồ. Giáng điệu Tô Di không chút hoang mang, tiện tay bưng ly nước trên bàn bình thẳng uống một ngụm, sau đó đứng lên. Nhị cầu à, mèo hoang nhỏ là cái tên để anh gọi đi ư? Chợ sao tài ở hành tinh tại Bắc Phong, anh mất mặt có chưa đủ à? Mọi người xung quanh sừng sốt, tiếng cười vang lên càng kịch liệt. Có người cao giọng cười mắng, nhị cầu, mày thực sự có mẹ nó, đúng là đồ bất lực. Nhị cầu xấu hổ giận dữ không chịu nổi nhìn cô chằm chằm, giận quá hóa điên cười nói, hôm nay nếu anh đây thả cô em đi thì không phải là lính đánh thuê nữa. Đám người Lưu Khế cũng quay đầu nhìn nhau. Trong ấn tượng của Tô Di, bọn lính đánh thuê cho dù đánh nhau hết sức tận lực nhưng luôn bình thản, sao hôm nay hung hãn như vậy? Kỳ thực Tô Di cũng là bất đắc dĩ, cô biết nhị cầu mặc dù bị cô chèn ép đi nữa nhưng hắn vô cùng sĩ diện, nếu cô tỏ ra yếu thế chỉ sợ hôm nay thực sự đi không được. Nhưng cô làm ầm lên, nhị cầu thực đúng không dám đùa giỡn cô bằng thủ đoạn mờ ám. Quả nhiên càng ngày càng nhiều người bắt đầu vây xem. Ngày đó nhị cầu bị bại dưới tay nữ sĩ quan thuộc không quân liên minh là chuyện xưa nổi tiếng. Tuy rằng bị nhị cầu tự ý bôi nhọ thành quan hệ nam nữ, nhưng cũng làm cho rất nhiều người lính đánh thuê đối với cô rất chờ mong. Hôm nay nhìn thấy người thật, dĩ nhiên một cô gái mảnh mai xinh đẹp lại cực kỳ kiêu kỳ, đúng như biệt hiệu mèo hoang nhỏ, là bọn hắn 10 phần phấn chấn. Trong tình huống này, nhị cầu đúng là không tiện lên bắt người. Ngược lại là Tô Di đang đứng giữa hai đám đàn ông cao to, khuôn mặt lộ rõ sự kinh bỉ. Nhị cầu, tôi thắng anh quang minh chính đại, anh còn so đo ư? Nhị cầu tức giận kém chút nữa thì hộc máu. Quang minh chính đại cái con mẹ nó chứ. Ngày đó hắn túng quẫn như thế, cần gì vạch ra cho mọi người. Hắn còn mặt mũi đâu nữa. Chắc chắn cô gái trước mặt hắn đã tính trước nên mới không nói ra kiêng kỵ thế này. Nhưng Tô Di vẫn là đánh giá cao sự độ lửa của hắn. Hắn ánh mắt lướt qua Tô Di, tư thế oai hùng, mặt bừng bừng phấn chấn nở nụ cười. Bắt lấy cô ta. Nhập linh đánh thuê vừa muốn tiến lên, đám người phía sau Tô Di đâu để chịu bọn hắn bắt người, lập tức hai bên rút vũ khí giằng co, bầu không khí lập tức căng thẳng. Nhị cầu, anh đúng là chẳng có chút tiền đồ nào. Một tiếng thở dài nhu hòa nhẹ nhàng đột nhiên xen vào trong bầu không khí căng thẳng. Nghe thanh âm đó, thần sắc nhị cầu cứng đờ. Tô Di nhìn theo mới phát hiện tiếng nói là một cô gái ngồi một mình ở trong bàn. Khi Tô Di vừa đến, cô ta không chú ý tới cô. Cái chính là không ngờ cô ta sẽ lên tiếng. Cô gái này mang quân trang màu đen của lính đánh thuê, tóc ngắn mà tròn mí dày, mắt to môi mỏng không tính là xinh đẹp nhưng lại rất lanh lợi. Cô vừa lên tiếng thì những người xung quanh yên tĩnh lại, có thể thấy được cô ta có địa vị rất cao cho đám lính đánh thuê. Ngay cả nhị cầu cũng không thể không trả lời. Lý tử, chuyện này không liên quan đến cô. Anh khi dễ phụ nữ, sao lại không liên quan được? Cô gái được gọi là Lý tử châm điếu xì gà, cánh tay tinh tế hướng trên chỗ tựa lưng đáp, thần sắc lười nhác lạnh lùng. Anh thử động vào cô ta xem. Những người vây xung quanh cười to đều là ủng hộ Ly Tử. Nhị cầu nổi giận. Người của cô ta động vào người của tôi, cái này không thể không tính. Tiểu Bạch bị bọn người của nhị cầu đánh đến bầm dập mặt mũi, lúc này tức giận nói. Là cô ta chủ động mời rượu tôi, còn nói ngưỡng mộ không quân liên minh, ngay cả tay của cô ta tôi chưa đụng tới. Hà mắt Ly Tử nhíu lại, chậm rãi nói với Tô Di. Đây là người của cô không đúng, ăn không được là do bản thân hắn vô dụng. Tô Di trầm giọng nói. Vậy cô nói phải làm sao bây giờ? Hiện tại người đứng đầu bên đối phương hiển nhiên là cô gái này. Lý Tử nghe thế mắt sáng lên, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Ngón tay dài của cô ta chỉ vào Tô Di và nhị cầu. Anh và cô đánh bài với tôi. Nếu mèo hoang nhỏ thắng thì nhị cầu đem hết tiền cho mèo hoang nhỏ và thả bọn họ đi. Còn nếu nhị cầu thắng thì mèo hoang nhỏ phải mang toàn bộ tiền cho nhị cầu và cả chiếc báo săn nữa. Rồi các người có thể đi. Được, nhị cầu cắn răng nói. Tuy rằng danh dự quan trọng như một chiếc báo săn so với cô gái đáng giá hơn, hơn nữa thắng cô cũng lấy lại không ít thể diện. Tô Di lớn giọng, nếu tôi thắng, hắn gặp tôi thì phải đi đường vòng. Mọi người cười ha ha, đều nói ván bài cược này quá hay. Lý Tử cao hứng đứng lên, đánh nhịp nói cứ làm vậy. Tô Di đột nhiên hỏi Lý Tử, nếu cô thua thì phải làm sao? Lý Tử cười ha hả, lấy trong túi ra sấp tiền liên minh để lên bàn. Cộng thêm cả tôi nữa. Bọn lính đánh thuê cùng với bọn thợ mỏ lập tức dâng chào. Và bài của ba người được truyền khắp cả quán bar, đi dây ở giữa sân khấu tuyên bố về trận đánh cuộc này. Toàn bộ mấy trăm người ở tầng 1 hưng phấn đi về phía bọn họ, chen chúc bên quầy, đến nỗi nước chảy không lọt. Mà tầng 2 lại tương đối yên tĩnh, không ít người trong số những vị khách sang trọng của phòng VIP nghe tới giới thiệu của DJ đi ra từ lối bên trong nhìn xuống. Mới đầu thấy dáng điệu hưng phấn của Tiểu Ly, Tô Di cho rằng cô ta là cao thủ, khi bắt đầu đã tập trung tinh thần rất nhớ bài, không dám một chút sơ suất. À ngờ ván bài thứ nhất mới có 5 phút kết thúc, Tô Di toàn thắng, nhị cầu kém hơn chút. Tiểu Ly thì thua đến rối tinh rối mù. Cô uể oải vạn phần rút ra một sấp tiền để đến trước mặt Tô Di, còn thuận tay đem áo khoác quân trang cởi ra. Bên trong cô ta chỉ mặc cái áo sơ mi. Chơi lại. Tô Di hiểu được cô gái này chính là một kẻ chơi bài đến nghiện. Đám người xung quanh hưng phấn trầm trồ khen ngợi. Người của Tô Di luôn biết kỹ thuật chơi bài của cô không tệ. Nhìn thấy cục diện như thế này, cao hứng đứng lên tham gia vào nhóm người đang trầm trồ khen ngợi. Và bài thứ hai là Tô Di thắng. Lúc này nhị cầu sai lầm thua nhiều nhất, mặt hắn trầm xuống lấy ra sấp tiền từ trong ngực đếm đếm, sau đó ném tới trước mặt Tô Di, rồi lại cười. Cô cởi áo khoác quân trang lộ ra cơ bắp rắn chắc. Đám người lưu khế đã uống chút rượu, giờ phút này dường như sớm quên việc vừa mới đụng chạm với lính đánh thuê, lại kề vai sát cánh với bọn họ uống rượu xem đánh bài. Chỉ có Tô Di mồ hôi lạnh đầy trán không thể thua được. Vậy mà qua ba trận rốt cục thế cờ đảo ngược, bốc chú lá bài tốt, nhị cầu thiếu điều ngửa mặt lên trời mà cười. Mặc dù trên người hắn cởi sạch sẽ nhưng vẫn hung hăng nhìn Tô Di. Cởi đi. Tô Di quăng ra sấp tiền. Lúc đầu chỉ nói đến tiền đặt cược thôi. Nhị cầu lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt không tin nổi. Cô dám ăn gian ư? Em gái. Lý Tử đã cởi sạch chỉ còn lại bra, phải dùng một bàn tay che nơi tư mật cũng không đồng tình. Đàn ông đàn bà đánh bài thua cởi áo, đây là quy củ của lính đánh thuê. Chẳng nhẽ cô định ăn gian công khai như thế? Bra là áo ngực. Tô Di thực không xong rồi. Lúc vào sợ nóng đã cởi áo khoác. Hiện tại nếu cởi trên người chỉ còn lại bra, dưới người chỉ còn lại quần lót, Sao mà cô không thay đổi? Cứ nợ một ván đã. Nhị cầu cả giận. Cái gì? Như vậy cũng được ư? Tôi không biết quy củ này. Cô không để ý tiếng la ó của nhị cầu và những người xung quanh bắt đầu chia bài. Nhìn Tô Di thực xui xẻo, ván này Ly Tử lại thắng. Tô Di đâm lao phải theo lao. Cởi, cởi, cởi đi. Những người đàn ông xung quanh xôi trào. Áo sơ mi, quần dài đã làm lộ bộ dáng cân xứng của Tô Di. Bọn họ gấp không thể chờ, muốn nhìn đường cong lung linh đằng sau bộ quần áo đó. Thêm nữa, cô lại là mèo hoang nhỏ danh tiếng lẫy lừng, đủ để khiến cho vô số bọn họ mơ màng. Thậm chí ngay cả đám Lưu Khế nhìn chằm chằm Tô Di bằng ánh mắt say đắm mê ly. Trong bầu không khí này, cởi cũng không có gì, giải trí thôi mà. Tô Di trên mặt nóng bừng, tuy chỉ mặc đồ lót ở thời đại của cô không là gì, nhưng đối với cô mà nói thực sự là khiêu chiến rất lớn. Nhưng bây giờ cũng không thể trì hoãn được. Nhìn hai người lóa thể trước mặt, phần thắng của cô còn rất lớn. Cả răng một cái nhất quyết bắt đầu cởi nút áo. Trong ánh mắt của đám thuộc hạ, một Tô Di trước nay luôn trấn tĩnh lần đầu tiên tay chân run rẩy. Để khi đôi tay mảnh dẻ trắng nõn nắm lấy cổ áo kéo xuống, lộ ra đôi vai trắng như ngọc, toàn thể nhất thời yên lặng. Mọi người ngừng thở nhìn thắt lưng mảnh mai xinh đẹp trắng nõn, nhìn bra màu nâu ôm lấy đôi tuyết lê đầy đặn trắng tươi, nhìn đôi chân mịn màng. Trong quán bar an tĩnh quỷ dị, tự dưng mọi người cảm thấy bầu không khí thêm kịch liệt. Tô Di mặt đỏ tựa như là muốn nhỏ máu, ước chừng là tác dụng cùng với cồn của bầu không khí làm cô căng thẳng, làm cô có chút choáng váng. Chơi lại, tiếng nói trong trẻo của cô vang dội khắp phòng. Được. Tế bào của tất cả mọi người đàn ông ở đây bắt đầu gặp lời khiêu chiến hào sảng của cô bị thiêu đốt hoàn toàn. Để tôi đánh cược thay cô ấy. Ngay lúc này, giọng nói thuần hậu yên tĩnh đột ngột vang lên, xung quanh rõ ràng đang tranh cãi ở Mỹ. Giọng nói kia nghe qua không hề lớn, như vang vọng bên tai mỗi người. Mà Tô Di nghe giọng nói đó, tim đột ngột nảy lên, chỉ cảm thấy phảng phất có con rắn nhanh chóng bò lên phía sau lưng, lập tức cứng ngắc đổ mồ hôi lạnh. Mọi người đồng thời quay đầu, đám người ngờ vực tránh ra. Một người đàn ông cao lớn, hai tay tản mạn để trong túi quần, thần sắc lạnh như băng từ trên cầu thang đi xuống. Quần trang lính đánh thuê bình thường nhất, mặc trên người anh ta, mười phần anh tuấn đến bức người, vai rộng, thắt lưng hẹp chân dài, vừa mang vẻ lười nhác không kiềm chế được của lính đánh thuê, vừa có sự lạnh lùng kiên quyết của lính liên minh, chỉ làm tất cả phụ nữ ở đây sáng mắt. Bên trên quần trang màu đen, người này khẽ nâng mặt lên, mày rậm, sắc mịn, trong mắt đen như mực. Dưới ánh đèn, cánh mũi của anh ta vẫn thường trực như cũ, làm người ta tự nhiên cảm nhận khí thế bức người. Anh ta từ trong đám người chậm rãi đi tới, tất cả mọi người trở thành phông nền, mà con người tối đục sâu thẳm của anh ta giờ phút này sáng quắc nhìn chăm chăm thân thể mịn màng trắng như tuyết của Tô Di. Tuy vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng sắc mặt càng lạnh hơn. Chương 24, đưa cô trở lại bên mình. Trước kia Tô Di không biết mình có bao nhiêu sợ hãi đối với Mạnh Hy Tông, nhưng giờ khắc này anh xuất hiện khiến cô thậm chí ngay cả dũng khí quay đầu lại không có. Tại sao anh ta lại ở đây chứ? Tính tình anh ta vốn thích yên tĩnh, sao bỗng nhiên lại đến nơi ồn ào náo nhiệt này? Khi quay lại chiến hoàng, Tô Di tự ý thức được tự do của cô là do Mạnh Hy Tông ban cho. Nếu như anh ta thực sự vẫn muốn cô thì cô không có khả năng chạy thoát. Nửa năm qua được sống an ổn, cô nghĩ có lẽ trong lòng Mạnh Hy Tông chỉ coi cô có cũng được, không có cũng không sao. Anh ta sẽ không vì cô đi gây chuyện với ai. Nhưng rốt cuộc hôm nay cũng đã không thể tránh được chuyện này. Không đợi cô kịp có bất kỳ phản ứng nào, đôi bàn tay mạnh mẽ vững vàng đặt nơi eo thon. Mọi người xung quanh đồng loạt kêu lên kinh ngạc. Tô Di được anh bế lên ôm vào lồng ngực lạnh băng của mình. Anh ngồi xuống vị trí của Tô Di ban nãy, đặt cô trên đùi anh, một tay ôm hông cô với thái độ tự nhiên thuần thục. Anh nâng tay cởi áo sơ mi đen, không nói năng gì, che lên vùng ngực và bụng trắng như tuyết của Tô Di. Áo sơ mi của anh dài rộng, hoàn toàn che hết nửa thân trên của cô. Đôi chân cô được anh kẹp giữa hai chân thon dài của anh. Trong phút chốc ngăn trở bao nhiêu con mắt hao háo. Anh ôm thực chặt thắt lưng Tô Di, cả người cô dính sát vào ngực kiên cố của anh. Cô hơi choáng váng ngẩng đầu nhìn, lại chạm ánh mắt sắc bén của anh, lập tức cụp mi xuống. Nhịp tim dồn dập. Đại đa số trong 10 vạn lính đánh thuê đều không nhận ra Mạnh Hy Tông, huống chi nơi này toàn là sĩ quan cấp thấp. Nhị cầu hừ lạnh một tiếng, mấy người đằng sau hắn lăm lăm tay súng nhằm vào Mạnh Hy Tông. Mặc dù ngay từ đầu xuất hiện, khí chất mạnh mẽ của anh khiến nhị cầu có chút sợ hãi, nhưng hắn quá bất lực quát lên. Mày ở đâu tới đây chứ? Cút ngay! Lý Tử hít mắt. Nhị cầu à, câm miệng đi. Mạnh Hy Tông thản nhiên không biến sắc. Mấy người lính trẻ tuổi từ sau lưng đi lên, để lại chùm chìa khóa lập tức rời đi. Nhị cầu và Lý Tử nhất thời to mắt ngạc nhiên. Mười chiếc báo săn. Âm thanh của Mạnh Hy Tông trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Tô Di. Dưới làn áo sơ mi, bàn tay thô ráp của anh theo thói quen chậm chậm vuốt ve thắt lưng cô, khiến cho thân thể nhạy cảm của cô tê dại. Nhị Cầu và Ly Tử không lên tiếng. Bọn họ đều là loại người theo chủ nghĩa duy lợi, cơ hội tốt thế này sao có thể từ chối. Một ván. Mạnh Nghi Tông gõ tay trên mặt bàn. Thắng, tất cả thuộc về các người. Thua, các người để lại tất cả tài sản, thân thể trần truồng cút khỏi nơi này. Tất cả yên lặng như tờ. 5 phút đồng hồ sau, Nhị Cầu khóc khâu ra nước mắt. Ly Tử ngơ ngác dường như không biết phản ứng gì nữa. Hơn 10 tên lính đánh thuê từ trên tầng 2 đi xuống, ngăn tay của hai người rồi nhìn bọn họ cười. Nhị Cầu cắn răng cởi hết quần áo. Ly Tử hít mắt nhìn Mạnh Nghi Tông vài giây, bỗng cười sảng khoái, dứt khoát cởi từ áo lót đến quần lót, thả nhìn ném chúng đi không thương tiếc. Mà dù không biết rõ thân phận của Mạnh Nghi Tông, nhưng hiển nhiên bọn họ hiểu được cấp bậc của anh cao hơn bọn họ rất nhiều. Ly Tử cúi nửa thân người trên bàn đánh bài. Cấp trên à, tôi là thượng úy tiểu đoàn 3, biệt danh Ly Tử, hoan nghênh ngài đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Bầu không khí trong quán bar vô cùng căng thẳng. Nhị Cầu cùng Ly Tử thua cuộc trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Nhị Cầu ôm ngang người Ly Tử, nhưng không trung vang vọng tiếng cười. Hắn lại giống như là tướng quân thắng trận khải hoàn, sải bước đi ra hướng cửa quán bar. Đến khi bọn họ yên tĩnh trở lại, liền tập trung sự chú ý lên người Mạnh Hy Tông. Thấy bọn thủ hạ của Tô Di rút súng nhắm vào Mạnh Hy Tông. Thả chú ý ra. Mặc dù địch đông ta ít, nhưng bọn họ không hề sợ hãi chút nào. Muốn chết sao cậu nhóc? Mạnh Hy Tông chưa lên tiếng, đám người vây xem không nhịn được lên tiếng. Mặc dù lúc nãy chỉ là xem giải trí, nhưng bây giờ thấy mấy sĩ quan liên minh trên địa bàn lính đánh thuê rút súng khiêu chiến với sĩ quan cao cấp của bọn họ, thực sự khiến bọn họ không thể không nổi giận. Các người im miệng đi. Tô Di ở trong lòng Mạnh Hy Tông thò cái đầu ra nho nhỏ. Khuôn mặt cô trầm tĩnh, hãy trở về trước đi, đây là mệnh lệnh. Liêu Khế ổn trọng hơn trong đám bọn họ, sau hồi do dự kéo kéo mấy người còn lại rời đi. Trong tiếng huýt gió huyên náo của đám lính đánh thuê, đi được vài bước anh ta quay đầu, khó khăn lắm dứt khoát rời đi được. Giữa ánh nhìn chăm chú tò mò, Mạnh Hy Tông dùng một tay ôm ngang hông Tô Di khiến cô hơi bị trượt xuống. Tô Di theo phản xạ sợ mình bị ngã, vội vàng dùng hai chân dài quắp chặt thắt lưng anh. Anh cười trầm một tiếng để mặc cô cuốn trên người mình, anh bế cô lên lầu 2. Trong ánh mắt của đám lính đánh thuê, hành động này của hai người rất ám muội. Người đàn ông không mặc áo sơ mi để lộ vòng ngực màu yến mạch, mà mèo hoang nhỏ danh tiếng dũng mãnh lan xa kia giờ phút này lại như là vật cưng trong lồng, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh ta. Chỉ có hai chân dài trắng nõn bị buộc quấn quanh thắt lưng người đàn ông kia. Người đàn ông từng bước đi lên tầng 2, những người xung quanh tự giác tránh đường. Trên tầng 2 là những phòng hạng sang được bao riêng. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này đêm nay sẽ ăn sạch sẽ mèo hoang nhỏ. Quá tuyệt. Có người ở tầng dưới hô to. Cấp trên à, nhất định hôm nay ngài phải khiến cô ấy cầu xin tha thứ. Đúng thế, để nữ sĩ quan liên minh biết lính đánh thuê mới thực sự là đàn ông. Giờ một tiếng, cửa phòng riêng đóng chặt. Trong nháy mắt không gian trở nên yên tĩnh, cánh cửa ngăn cách hẳn những tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài. Gian phòng được trang trí vô cùng trang nhã sạch sẽ, ánh đèn dịu nhẹ, nội thất tinh xảo. Nóc nhà được làm bằng thủy tinh trong suốt lộ thiên, bầu trời đêm nay vô số ánh sao giống như là dòng sông ánh sáng chảy xuống. Trên chiếc bàn vuông cạnh giường để chai rượu, một chút đồ ăn nhẹ, hai chiếc ly trong đó vẫn còn chút rượu, chứng tỏ lúc trước Mạnh Hy Tông đang cùng người bàn bạc công việc ở đây. Anh ôm cô từ từ đi đến chiếc giường đệm. Tô Di cảm thấy máu toàn thân đông cứng. Cơ sở rượu của cô bị anh làm cho tan biến. Tim cô đập thình thịch giống như là một dòng nước ấm chảy qua lấp đầy lồng ngực. Anh đặt cô xuống giường, không vội vã đè lên người cô mà ngồi ở mép giường. Một tay anh cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại mơn trớn khuôn mặt nóng bừng của cô. Anh nói nhỏ, phụ nữ của tôi bị mấy trăm tên đàn ông nhìn thấy, tôi chưa bao giờ mất mặt như thế. Ánh sao trên bầu trời lặng lẽ lóe lên, chiếu sáng vẻ điển trai. Tô Di mơ hồ nhìn thấy nét dịu dàng trên khuôn mặt anh, nhìn lời nói anh lại khiến Tô Di sợ hãi. Cô thỏ thẻ, tôi sẽ không để bọn họ nhìn thấy, nếu như thua cuộc tôi định chạy trốn. Mạnh Hy Tông nghe thế đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô, sau đó cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cô. Hồi đến khi cô thở dồn dập, đầu óc choáng váng mới buông ra, anh nhẹ nhàng nằm nghiêng bên cạnh cô, giữ chặt hai tay cô. Anh giống như là con sói gặm nhấm con mồi, bắt đầu khẽ cắn liếm từ vành tai trượt xuống cổ, khiến cho toàn thân cô tê dại. Giọng nói anh trầm thấp vang lên gò má cô. Nửa năm không gặp, tiếng tăm của em vang xa khắp phạm vi 500 năm ánh sáng. Phi công liên minh kiêu ngạo không thể chọc đến, mèo hoang nhỏ ạ. Anh bình thản nói đến những lời đồn đại về cô. Xem ra thời gian qua em sống rất tốt. Cô run giọng nói, cũng do được ngài đào tạo tốt. Anh xoay người đi rửa sạch sẽ hai tay. Khi trở lại anh đè lên người cô, bàn tay dò xét xuống dưới. Bàn tay anh ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy cô. Ánh mắt nhìn cô dịu dàng, giọng nói mang chút thở ơ. Trở lại bên tôi dẫn em đi tìm trái đất. Anh thả hai tay cô ra rồi lại nhẹ nhàng xoa nắng ngực cô, Phía dưới ngón tay anh chơi vào thân thể cô dò xét. Anh lại cười đầy ẩn ý, rất tốt. Lần đầu tiên Tô Di cảm thấy không hề hoảng sợ hay căng thẳng với sự xâm chiếm của anh. Cô dường như bị điểm trúng huyệt bất động, chỉ có hai mắt sáng ngời ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai của anh. Sau giây phút yên lặng, cô giơ hai tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực cô. Ngài... Giọng nói cô run run. Ngài nói mang tôi đi tìm trái đất ư? Anh giơ tay lên giữ khuôn mặt cô mạnh mẽ hôn xuống. Trong mơ hồ đáp ừ. Vậy tôi cần làm gì để trả ơn? Cô bị hôn tới mức hoa mắt chóng mặt. Nhìn rốt cục sau giây phút vui sướng, cô hỏi được manh mối nghi ngờ lớn trong lòng. Anh ta vốn không giúp người, chỉ trao đổi lợi ích. Còn cô từ thân thể đến trái tim đã sớm thuộc về anh ta. Mà bây giờ anh ta nói dẫn cô tìm trái đất ư? Đây là chuyện vô cùng khó khăn, bởi chưa từng ai nghe nói đến trái đất. Vì vậy cô phải trả cái giá gì đây? Cô còn có gì để bỏ ra chứ? Có lẽ nào anh ta muốn bán cô cho liên minh loài người? Có phải một cô ôm ấp vùi đầu trong ngực người đàn ông khác? Rốt cuộc tại sao anh ta hứa dẫn cô đi tìm kiếm trái đất? Thắc mắc của cô khiến Mạnh Hy Tông chợt dừng tác động. Anh rút ngón tay ra, môi cũng rời khỏi cô. Anh cúi đầu nhíu mày nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm. Lần đầu tiên bị anh làm khó bởi câu hỏi của cô. Lúc này anh ý thức được lần đầu tiên anh hứa với một người mà không hề nghĩ sẽ yêu cầu người đó đáp trả bất cứ thứ gì. Trong cuộc đời lính đánh thuê của anh chưa bao giờ phát sinh chuyện tương tự. Anh lặng lặng nhìn cô, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Tâm địa sắt đá của anh chưa bao giờ bị lay động. Nhưng lần đó toàn thân cô nhiễm trùng dịch. Cô khóc lóc nói lời cảm ơn lại khiến anh vô cùng tức giận. Khi nào mới đến lượt chủng tộc xấu xí bẩn thỉu quyết định mạng sống vật cương của anh? Việc ra vào vùng phóng xạ đối với anh quá đơn giản. Anh thường xuyên lui tới nhiều lần, thân thể bị hành hạ khiến đầu óc anh thêm tỉnh táo. Đúng như lời anh đã nói với cô, anh thích cảm giác chết chóc. Sau khi cứu được cô, rõ ràng ánh mắt cô nhìn anh luôn mang theo thập phần phức tạp. Anh vẫn dửng dưng. Cô chán ghét anh cũng được, cô cảm động với anh cũng tốt, anh thực sự không quan tâm. Nhưng sau khi thân phận anh bị bại lộ, cô chạy đến chỗ anh trao đổi điều kiện, cô muốn tự do. Hành động dũng cảm của cô khiến anh bật cười. Cô cho rằng anh cần dựa vào cô cứu hay sao? Vì vậy anh rất hài lòng nói cho cô biết cô sẽ không có tự do. Tưởng rằng bị anh cự tuyệt thì cô sẽ có bộ dáng giống như con mèo nhỏ nhanh chân trốn chạy, nhưng lại dễ dàng bị bắt trở lại. Ngược lại anh nhận được tín hiệu từ lý tích trung báo cáo cô không ngại nguy hiểm đến bản thân đã nghĩ cách cứu anh. Mèo nhỏ sống có tình có nghĩa khiến anh hứng thú. Ngày đó sau khi đàm phán thuận lợi với liên minh, 10 vạn lính đánh thuê quy tụ tại một chỗ. Dục vọng của anh bị khuấy đảo bởi ký ức về cô. Nhưng Mộ Tây Đình lại lên báo cáo cô không tới điểm hẹn. Anh thấy buồn cười, cảm giác mèo nhỏ của anh bướng bỉnh, dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân. Cảm giác này khiến anh thấy có chút đáng yêu. Anh bị lay động, cho nên dung túng cô bên ngoài tung hoành mấy tháng qua. Hôm nay bất ngờ gặp lại ở quán bar, cô gần như sắp lõa thể trước mắt nóng rực của mấy trăm gã đàn ông. Cô có muốn giành lại thắng lợi ở mấy ván bài? Cô thực sự coi anh như không còn tồn tại ư? Nhưng khi cơ thể mềm mại thơm ngát của cô lần nữa e ấp trong lồng ngực anh, lần nữa nhìn thấy ánh mắt có chút hoảng hốt của cô, lần nữa thấy cô ngây ngô run rẩy dưới sự bao bọc của anh, anh phát hiện so với tưởng tượng của anh còn nhớ nhung thân thể cô rất nhiều. Cô căng thẳng nhìn anh, dường như đang đợi anh tuyên án. Cô để lộ thần sắc đề phòng và tuyệt vọng ảm đạm. Điệu bộ của cô nhất thời khiến anh có chút tức giận. Trên mặt anh hiện lên nụ cười ngang tàng. Mấy lời sĩ quan cấp dưới đã nhắc nhở tôi, thân là đàn ông mà vẫn chưa để cho em ở dưới giường, cầu xin tôi tha thứ. Anh không nhìn khuôn mặt cô nữa mà rời tầm mắt xuống phía dưới, dùng tay tách hai chân thon dài của cô ra. Chương 25, Tiểu Tô kiêu ngạo. Tô Di nhìn Mạnh Hy Tông vùi đầu giữa hai chân cô, bàn tay màu lúa mạch nắm lấy đùi cô, mái tóc đen ngắn trải nhẹ vùng bụng phẳng mềm mại. Bỗng nhiên cô cảm thấy hơi buồn buồn. Tuy rằng anh từng cưỡng ép cô, nhưng thực ra trong thời gian chung sống ngắn ngủi, cho tới bây giờ anh đều yên lặng, điềm đạm, lại càng không hề thốt ra lời nói hạ lưu. Vậy mà lời nói lúc nãy, anh lại muốn làm cho cô van xin tha thứ ở trên giường. Rõ ràng anh đang tức giận, nhưng vì sao anh lại tức giận? Dường như cảm nhận sự cứng ngắc của cô, anh ngẩng đầu, đôi môi ướt át của anh sáng bóng. Anh ra lệnh, cởi quần áo cho tôi. Có thể đừng làm ở chỗ này được không? Hai tay cô nhẹ nắm cánh tay rắn chắc của anh. Ở đây người qua kẻ lại. Nam nữ ưng ý nhau trong quán bar đều sẽ thuê phòng ở lầu 2. Anh lặng lặng nhìn cô. Phòng này được tôi bao dài hạn? Vậy gọi người đổi drap giường đi. Cô theo dõi anh từ từ nói. Tôi không thích drap giường đã bị người khác dùng. Càng không thích nếu người phụ nữ khác dùng qua. Anh nhíu mày nhìn cô. Chỉ có tôi ngủ ở đây, em chê tôi bẩn ư? Bàn tay nắm đùi cô càng dùng sức. Mà cô nóng lên. Không, không phải chê anh. Anh yên lặng trong chớp mắt, bỗng nhiên nở nụ cười, cánh tay dài vòng quanh lấy người cô, ôm cô lên. Anh ngồi dậy đặt cô trên bắp đùi, cúi đầu hôn thực mạnh thân thể cô. Một tay anh đỡ gáy cô, tay kia đỡ thân thể cô đặt lên nơi nóng rực giữa hai chân anh. Tô Di cảm thấy toàn thân mình bị động tác của anh châm lửa, tự như có dòng điện chạy qua tê dại, theo dục vọng của anh lan tỏa đến cô. Tâm tình cô căng thẳng, hoảng loạn như cũ, nhưng hình như có hơi khác với lần đau đớn trước đây. Dường như ngầm hiểu được nụ cười của anh, trong nháy mắt thấy cơn tức giận của anh tiêu tan, khi đáy lòng cô dâng lên niềm vui sướng mỏng manh. Cô giơ tay ôm lấy vòng eo gầy của anh. Anh gần như lập tức nhận được sự chủ động hiếm có của cô, vòng ôm càng siết chặt, tự nhiên muốn khảm cô trong thân thể mình. Tiếng đập cửa dồn dập giống như từ trong mơ chuyển đến, xua tan bầu không khí cám dỗ trong phòng. Mạnh Hy Tông thả cô ra, đặt cô lên giường, nhanh chóng cởi áo của mình phủ lên người cô, giọng nói khàn khàn, "Chờ tôi quay lại đấy." "Vâng." Anh mở cửa, âm nhạc vang lên rền trời và âm thanh náo động ồn ào lập tức ùa vào. Chỉ là trong đó có xen lẫn tiếng la hét của rất nhiều người, "Cháy rồi, tránh ra." Mạnh Nghi Tông thì thầm với người đứng ở cửa vài câu rồi đi ra ngoài cửa. Tô Di lập tức mặc quần áo xong đi đến bên cạnh cửa, nhưng cửa bị khóa trái mà hiệu quả cách âm rất tốt, không nghe thấy gì. Qua chừng 5-6 phút chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tô Di lập tức nghiêng người nằm sấp dưới sàn nhà cạnh giường. Chờ cửa bị bên ngoài phá mở, sau màn khói mù hai gương mặt thanh niên hiện ra. Bọn họ mặc quân trang của lính đánh thuê, vì căng thẳng nên sắc mặt ửng hồng, nhìn đôi mắt lại sáng ngời vô cùng. Trong chớp mắt nhìn thấy Tô Di xém chút nữa khóc thét. "Trung úy à, cô chịu khổ rồi." Lưu Khế và Tiểu Bạch xông vào đỡ Tô Di chạy từ mặt đất, ngang nhiên dẫn cô ra ngoài. "Các cậu phóng hỏa ư?" Cô nhìn quán bar vô cùng hỗn loạn và xung quanh mịt mù sương khói. "Trung úy đã mạo phạm chị." Lưu Khế bồng cô lên, Tiểu Bạch quăng áo khoác đến che kín miết người cô. Bọn họ lập tức lẻn vào đám người hỗn độn. "Đợi một chút." Lòng Tô Di căng thẳng, đồng thời bắt lấy chiếc ngực áo Lưu Khế. Xung quanh quá ồn nên Lưu Khế không nghe rõ tiếng cô, cho rằng động tác của cô là căng thẳng sợ hãi, nên chân bước nhanh hơn. Và lúc rạng sáng, sắc trời u tối, không khí ẩm ướt, năm người dựa lưng vào một con ngõ nhỏ thở phì phò. "Rốt cuộc tránh được lính đánh thuê rồi." Mặt mũi Tiểu Bạch bị bầm dập, nhìn vào mắt Tô Di hàm ý xin lỗi. Tô Di lặng lặng nói, "Các cậu vất vả rồi." Bốn chàng thanh niên đều cười. Lưu Khế ngừng một chút, "Chúng tôi tìm nhị cầu và Ly Tử hỗ trợ. Cô đã nói kẻ địch của kẻ địch chính là bạn." Tô Di gật đầu, "Bọn họ hẳn vẫn chưa phong tỏa giao thông bên ngoài. Chúng ta lập tức chạy về cảng không gian, rời khỏi nơi này." Tiểu Bạch kinh ngạc, "Chúng tôi làm rất gọn gàng, hơn nữa có điều tra cũng không tra ra được chúng ta. Hẳn cũng không đến mức phong tỏa cảng không gian chứ?" Bỗng nhiên Lưu Khế dùng cánh tay thụ cậu ta một cái. Cậu không nói thêm gì nữa. "Chưa đến mức ư?" Thuộc hạ liều chết cứu viện. Cô không thể không để ý sống chết bọn họ. Cô phải cùng đi với bọn họ. Nhìn lúc này anh biết cô chạy trốn, có thể dung túng được ư? Lời hứa dẫn cô đi tìm trái đất thì sao? Chỉ miệng anh nói, kêu cô đợi anh quay lại thì sao? Đám người Tô Di đến cảng không gian. Dưới sự chỉ đạo của cô, Lưu Khế mua được vé tàu lên thuyền buôn, mà báo săn của bọn họ đành để lại ở cảng không gian trước, chờ khi bọn họ an toàn phái người quay lại lái về. Ngay lúc bọn họ định lên thuyền, lại thấy một nhóm quân cảnh vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cửa ra vào thuyền buồm, trong tay cầm bức hình lần lượt kiểm tra từng hành khách. Tô Di đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện chẳng biết bắt đầu từ lúc nào xung quanh rải rác bóng dáng quân cảnh. Tô Di quyết định thực nhanh, "Các cậu đi trước đi." "Không được Trung úy à?" Tất cả đám người Lưu Khế mặt biến sắc. "Thực ra ban đầu tôi cũng tính sau khi đưa các cậu trở về chiến hoàng rồi rời đi." Cô lấy huy chương Trung úy không quân của liên minh ở trong túi nhét vào tay Lưu Khế. "Trung úy, chị, tôi quyết định rời khỏi không quân liên minh, xin thay tôi từ chức với hạm trưởng." Tô Di nhìn gương mặt mong mỏi của bọn họ, "Các cậu làm cho tốt, tương lai có lẽ sẽ có chiến tranh, các cậu ai cũng phải nỗ lực tranh thủ làm nên thành tích." Mọi người quay mặt nhìn nhau. Một lát sau Lưu Khế nhìn thẳng cô, "Trung úy, chị muốn đi tìm người đàn ông ngày hôm qua ư?" Tô Di im lặng không nói. "Cuối cùng hắn ta là loại người nào, có thể tin được không?" Lưu Khế nhìn cô tha thiết. Bọn họ biết một khi cô quyết định rất ít khi thay đổi. Tô Di cười nhạt, "Hắn ta là tội phạm chạy trốn, nhưng cũng là người tốt nhất với tôi trên đời này." Sau khi lưu luyến dưng dưng với bọn nhóc thủ hạ, Tô Di tránh né được mấy đội quân cảnh điều tra. Cô cũng không đi đến quân đội lính đánh thuê hoặc là phủ thị trưởng tìm Mạnh Hy Tông, mà dựa theo địa chỉ Lưu Khế cho ở quán ba nhỏ, tìm được hai kẻ nghèo túng Nhị Cầu với Ly Tử đang uống rượu. Ly Tử hào phóng tươi cười, "Này người đẹp, bỏ cấp trên của tôi ở giường bò xuống đây ư?" Tô Di không để ý lời trêu đùa của cô ta, lập tức ngồi xuống cạnh hai bọn họ. "Ly Tử à, chúng ta sắp phát tài rồi." Nhị Cầu cầm ly rượu lên, mắt híp nhìn Tô Di. Quân cảnh đầy đường đều đang tìm một người phụ nữ. Cô nói bọn họ sẽ đem bao nhiêu tiền đổi lấy cô gái này? Một phần tiền bọn họ cũng không đưa đâu. Tô Dĩ lấy sấp tiền liên minh trong túi ném trên bàn. Ngược lại bọn họ có thể bắt được hai kẻ phóng hỏa. Nhị cầu ngẩn người, Ly Tử cười. Mèo hoang, cuối cùng cô chọc phải ai thế? Ngay cả đội quân cảnh cũng được cử đi tìm cô. Tiểu Di đẩy đến trước mặt bọn họ. Tiền đây, không liên quan đến các người. Tôi muốn làm lính đánh thuê. Tôi đồng ý gia nhập hội với các người. Nhị cầu nhìn cô lấy sấp tiền kia, ánh mắt liền đăm đăm, nhưng vẫn thở phì phò nói. Hợp tác con mẹ nó, máy bay của chúng tôi ngày hôm qua thua sạch rồi. Tô Di nở nụ cười. Ở cảng không gian tôi có một chiếc báo săn của liên minh, các người đem ra chợ bán đi, chắc chắn đủ trang bị được ba chiếc báo săn mới cho chúng ta. Thế nào, có dám không? Vì sao không liên quan? Lý Tử nở nụ cười giọng nói uyển chuyển. Cấp trên đẹp trai ngày hôm qua ít nhất cũng là hạm trưởng, vì sao không tìm anh ta? Tô Di chưa trả lời, nhị cầu lại đáp. Người của cô ta không ngại phóng hỏa, liều chết cũng phải cướp cô ta lại. Tôi thấy bây giờ cô ta cũng cùng đường. Mèo hoang à, nói cho rõ trước, anh đây tổn thất nặng nề trên tay cô. Tiền kiếm được trong hội, anh đây muốn chia 45%. Lý Tử biến sắc, Tô Di bình thản mở miệng. Các người chia 50-50, tôi không cần. Nhị cầu không hiểu, vậy cô muốn cái gì? Tô Di không hé răng, mắt Lý Tử say lờ mờ, mê man. Chẳng nhẽ cô muốn vị cấp trên đẹp trai kia? Tô Di cười không ra tiếng. Nhị cầu nhìn bộ dạng hai người phụ nữ hiểu nhau không nói ra, thầm mắng một câu, qua lên khinh bỉ. Không hiểu nổi phụ nữ các cô, muốn thì trực tiếp leo lên, vậy cũng tranh luận. Anh đây chỉ cần tiền, chỉ cần đàn bà thôi. Phần chia lợi ích xong xuôi, xế chiều hôm ấy, nhị cầu phải đi mua báo săn mới. Tô Di không lo hắn sẽ đi tố giác, bởi vì bản thân hắn cũng là tên phóng hỏa. Hơn nữa so với chuyện chịu thiệt trên tay một phụ nữ như cô, chỉ sợ hắn càng chú ý đến ngày hôm qua. Mạnh Hy Tông thắng toàn bộ gia sản của hắn, còn khiến hắn xấu mặt đứng trước bao người. Cấp bậc của Ly Tử là thượng úy, đương nhiên trở thành thượng cấp cao nhất. Tô Di và nhị cầu có quân hàm ngang nhau, mỗi người chỉ huy một chiếc báo săn. Bọn họ lại tìm vài tên lính cấp thấp gia nhập đội ngũ, ba chiếc báo săn tạo thành tiểu đội 10 người. Cánh quân còn lại đăng ký lập hồ sơ ở chỗ Ly Tử, hơn nữa đã có nhiệm vụ mới một cách nhanh chóng, vận chuyển nhiên liệu cho quân lính đánh thuê viễn chinh trinh sát ngoài tinh hệ. Kỳ thực tâm tình Tô Di hơi phức tạp. Theo bản năng, cô cảm thấy mình bị lời nói của Mạnh Hy Tông hấp dẫn. Thậm chí cô có trực giác cảm thấy nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh. Nhưng khi cô gần hạ quyết tâm đem tương lai của mình phó thác cho anh, từ đây mặc anh muốn làm gì thì làm, thì lại cảm thấy khó chịu. Cô nói với Lưu Khế, Mạnh Hy Tông đúng là người tốt nhất với cô. Nhưng trong lòng cô biết rõ, anh là người luôn chỉ biết lợi ích, tàn nhẫn nham hiểm. Cũng là anh nhận tâm cưỡng ép lăng nhục chiếm lấy thân thể cô. Cô tuyệt đối không tin anh sẽ yêu mình. Nhiều lắm chỉ có chút hứng thú và cảm tình thôi. Nhưng một chút này tuyệt không đủ để anh đối tốt với mình vô điều kiện. Ngày hôm qua anh xác thực phủ nhận có người phụ nữ khác, nhưng lại không trả lời. Cái giá cô phải trả khi anh mang cô đi tìm trái đất là gì? Nhưng thực ra cô vẫn có chút cảm động. Vì thế sau khi cân nhắc ở lại tinh cầu tự do, gia nhập lính đánh thuê, dường như đó là lựa chọn tốt nhất. Một mặt có lẽ Mạnh Hy Tông sẽ không nghĩ được cô sẽ ở lại. Mặt khác nếu có ngày kia cô hạ quyết tâm sống cùng anh, vì cô luôn luôn ở trong quân đội của anh, chưa từng rời khỏi, cũng là kiểu lấy lòng. Tô Di tránh được quân đội quân cảnh lùng bắt toàn thành được 5 ngày. Khi đội trưởng quân cảnh ủ rũ báo cáo với Mạnh Hy Tông, vẫn chưa tìm được người phụ nữ kia, lửa giận của Mạnh Hy Tông bắt đầu nguôi ngoai. Anh nhìn bức hình của cô, rất sống động trên tay, trong đầu hiện ra thân thể trắng nõn, chờ đợi anh. Xa cách nửa năm, anh còn chưa kịp nhấm nháp, cô lại chạy thoát. Lại một lần không theo lẽ thường, dường như cô cố ý lặp lại khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh. Cảm giác này khiến anh hơi không thoải mái. Nếu như một ngày nào đó cô thực sự chạy trốn đến nơi anh tìm không thấy thì phải sao chứ? Cũng may hiện tại mèo hoang vẫn chưa có sức mạnh như vậy. Cô nhất định ở trong thành. Xét theo tính tình và lá gan của cô sẽ trốn ở nơi nào? Anh chợt bật cười. Nhưng 10 vạn lính đánh thuê cho đến bây giờ, quân kỳ rời rạc, vàng thau lẫn lộn, muốn tìm ra một Tô Di nhỏ nhoi thường như là khó lên trời. Anh nói thản nhiên. Điều tra những kẻ ngày đó đánh bạc với tôi. Sau khi quân cảnh rời đi, một Tây Đình đến. Hắn mặc quân trang lính đánh thuê, quân hàm trung tá. Tay anh ta cầm một chồng tư liệu, nụ cười hưng phấn trên mặt gần như không kìm nén được. Anh ta cười. Nhà chỉ huy, tôi nghĩ chúng ta tìm được một văn minh nhân loại khác. Mạnh Hy Tông ngước mắt. Một Tây Đình đưa tài liệu trong tay giao cho anh ta. Ở ngoài 1.500 năm ánh sáng có một tinh hệ nhỏ là hành tinh. Đây là ảnh của vệ tinh tuần tra chụp được. Nhà chỉ huy, tài nguyên ở đấy thực sự phong phú. Hơn nữa đã kiểm tra kỹ thông tin có sự uy hiếp của vũ khí. Mạnh Hy Tông xem ảnh chụp và tư liệu trong tay. Anh nhìn nước biển xanh thẳm trải rộng tinh cầu, cũng nhìn thấy từng dãy thành trì, phòng ốc tinh xảo xinh đẹp, Đó là phong cách kiến trúc anh chưa bao giờ thấy qua, có thể nói là yên tĩnh tuyệt đẹp. Đương nhiên có những gương mặt loài người, nhìn từ bề ngoài không khác gì với con người ở tinh hệ Vĩnh Hằng. Thật ra mỗi người bình thản, ánh mắt nhu hòa, dường như cuộc sống thực sự hạnh phúc. Trong đầu anh tức thì lên gương mặt Tô Di. Đó là ngày sau cô bị nhiễm trùng dịch, nước mắt giàn giụa khắp cả mặt. Ngày đó cô nói với anh cô đến từ trái đất. Nếu tương lai anh phát hiện trái đất, nhất định phải nói với cô trái đất thực sự tồn tại. Anh hoàn hồn chú ý phía trên mảnh đất lớn, một đường cong dài như là khắc trên bề mặt. Anh chỉ đường dài. Đó là cái gì vậy? Mộ Tuyết Đình cười nói. Đại khái tất nhiên là một loại phòng ngự quân sự, giữ bí mật nghiêm cẩn về hành tinh này. Mạnh Nghi Tông đứng lên, gương mặt mỉm cười. Tây Đình, dưới sự liên minh loài người của tinh hệ Vĩnh Hằng, dưới danh nghĩa chính phủ tự trị của tinh cầu tự do. Thật ra Mộ Tây Đình cũng kính lắng nghe. Về mặt Mạnh Nghi Tông lạnh lùng, chúng ta có thể hợp pháp đi chiếm đóng tinh cầu văn minh thấp hơn rồi. Của cảnh phụ trách tìm kiếm Tô Di nhanh chóng tìm được đội quân từ chỗ nhị cầu với Ly Tử. Nhưng tin tức thu được chỉ là bọn họ đã lái bao săn vận chuyển năng lượng khoáng thạch cho quân viễn chinh lính đánh thuê ở ngoài 1.500 năm ánh sáng. Của cảnh đưa ra bức họa, trong đội bọn họ có cô gái này không? Tề cầm đầu đội quân nhìn người quân cảnh hai tay trống không vênh váo, lại đánh giá xấp tiền giày của bọn Ly Tử để trong túi, là biểu cảm nghi ngờ lắc đầu. Tôi không rõ nữa, chưa nhìn qua.